Quy 1 chương 303, con đệ triều. Chương 303, con đệ triều. Nay quân do đạo tặc tù binh cùng phổ thông mô bạch trấn bình dân tạo thành mô bài lĩnh vệ đội, tuy rằng cá nhân sức chiến đấu giống như vậy, thế nhưng chỉ là kỷ luật phương diện đã bị Valentine huấn luyện tốt lắm lắm. Lần này hắn dựa theo án giờ dịch yêu cầu, dẫn theo 30 người hạ xuống tìm kiếm bạ dọn tung tích, tuy rằng trước án giờ dịch đã nhắc nhở qua hắn dưới nền đất trong mê cung nguy hiểm, đặc biệt số lượng đông đảo con đệ triều, thế nhưng hắn vẫn không có để ở trong lòng. Thêm tiến về phía trước qua mấy lần thăm dò thời điểm, vẫn cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm, bọn họ một đám người liền dần dần quên án giờ dịch dặn, kết quả lần này bọn họ hơi hơi thâm nhập một thoáng dưới nền đất mê cung, lại đột nhiên gặp phải lượng lớn con nhện công kích. Không chỉ có là phổ thông con nhện, trong đó trả lại chen lẫn rất nhiều ma vật con nhện, độc tính càng thêm mãnh liệt, binh lính bình thường căn bản những con nhện này đối thủ, nếu như không phải có Valentine ở đây, phòng trường này chỉ là 30 người binh lính bình thường, trong khoảnh khắc tất cả đều đến biến thành này quần con nhện bữa tối. Bất quá coi như có Valentine tồn tại, một đại lĩnh vệ đội như trước là ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào đều toàn quân bị diệt khả năng. Vào lúc này Valentine lớn tiếng nói, đều yên tĩnh lại hoảng cái gì? Trong nháy mắt tất cả mọi người yên tĩnh lại, lúc này Valentine mới tiếp tục nói, nói cách, ngươi đem bản giờ dịch đại nhân giao cho đồ vật của ngươi lấy ra, màu xanh lục cho quỷ huynh đệ đồ trên, màu đỏ chiếu vào chúng ta quanh thân, đến thời điểm những con nhện này một cách tự nhiên sẽ lui. Tuy rằng án giờ dịch ở hắn hạ xuống thời điểm, đặc biệt giao cho hắn một vài thứ, làm lá bài tẩy để ngừa vào nhất, thế nhưng án giờ dịch lúc đó cũng đặc biệt dặn qua hắn, những thứ này đều là hắn lâm thời căn cứ địa đáy trong mê cùng con nhện đặc tính chế tạo ra. Màu đỏ bột phấn tuy rằng có thể trục xuất phần lớn con nhện, thậm chí ma vật con nhện. Thế nhưng đối với đã nắm giữ kỵ sĩ cấp ma vật con nhện tác dụng phi thường yếu, hơn nữa ngược lại có thể sẽ làm tức giận kỵ sĩ cấp thực lực ma vật con nhện, dẫn đến kỵ sĩ cấp ma vật con nhện điên cuồng lên. Bất quá hiện tại Valentine cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, không cần những này màu đỏ bột phấn khẳng định là tử, dùng sau khi, nếu như con nhện chiều bên trong kỵ sĩ cấp con nhện số lượng không nhiều, hoặc là may mắn không có bị làm tức giận, bọn họ còn có một tia chạy trốn cơ hội. Được, ta lập tức đi ngay. Một cái nhỏ gầy người thanh niên trẻ nghe được Valentine sau khi phân phó, cấp tốc từ trong gói hàng của chính mình lấy ra hai bình bột phấn đi ra. Một bình màu xanh lục cấp tốc gắn một điểm ở quỷ huynh đệ trên người, đem bên trong cơ thể của bọn họ con nhện độc tố áp chế xuống, tuy rằng không có trị tận gốc, thế nhưng chí ít sống sót là không có vấn đề. Sau đó sẽ đem một bình màu đỏ bột phấn chiếu vào Valentine trước người trên đất, đem toàn bộ con nhện chiều cùng mobile lĩnh vệ đội cách ra. Khi này chút màu đỏ bột phấn bị nói cách tung ở trên mặt đất sau khi, nguyên bản liều mạng không ngừng tiến công con nhện chiều trong nháy mắt có một cái dừng lại, sau đó liền thật sự còn giống như là thủy triều lui xuống. Nhìn thấy con nhện chiều rốt cục lui xuống, hết thảy mobile lĩnh thành viên đều thở phào nhẹ nhõm, vừa nay mấy ngàn thậm chí hơn vạn con nhện xuất hiện, để bọn họ thực sự là giật mình. May là Valentine ứng đối đúng lúc, đem vụ tai nạn này nguy hại giảm đến nhỏ nhất. Cuối cùng chỉ có một tên mobile lĩnh vệ đội thành viên chết trận, còn có vài tên bởi vì chúng độc mà rơi vào hôn mê ở giữa, thế nhưng trải qua nói cách màu xanh lục bột phấn trị liệu sau khi, thương thế cũng đều vững vàng đi. Bất quá khi phần lớn người đều cho rằng nguy hiểm liền như thế lúc kết thúc, chỉ có Valentine một người nhìn chòng chọc vào đường nối phía trước, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm vẫn không có rời đi. Tất cả mọi người chuẩn bị, nguy hiểm có thể vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Valentine quay về bọn thủ hạ của chính mình nhắc nhở đến. Mobile lĩnh vệ đội thành viên khác mờ mịt nhìn đội trưởng của chính mình, không biết hắn nói rốt cuộc là ý gì. Dưới cái nhìn của bọn họ con nện chiều không phải đã thối lui sao, còn có nguy hiểm gì? Valentine đội trưởng, con nện chiều không phải đã thối lui sao, còn có cái gì? Nói cách vẫn không có hỏi xong liền hỏi không đi xuống, bởi vì bao quát hắn ở bên trong, đều đã thấy Valentine nói chính là có ý gì. Hai con có tới bàn tròn to nhỏ loại cỡ lớn con nện xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Hai con. Ngày hôm nay vận may thật tốt. Chết tiệt. Valentine nghe án giờ dịch nói về dưới nền đất trong mê cung có rất nhiều to lớn con nện, to lớn nhất thậm chí có 3 tầng lâu cao như vậy, thế nhưng nguyên bản Valentine vẫn cho là án giờ dịch thực đang nói đùa, hoặc là khuyết đại một vài thứ gì đó. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy hai con bàn tròn to nhỏ, mỗi chỉ đều có kỵ sĩ cấp thực lực cự hình con nhện thời điểm, trong lòng đối với có tới 3 tầng lâu cao con nhện tựa hồ cũng không phải không thể tin. Bất quá này còn không là kết thúc, khi tất cả mọi người cho rằng hai con bàn tròn to nhỏ con nhện chính là toàn bộ thời điểm, phía sau bọn họ, một con có tới một gian phòng to nhỏ cự hình con nhện xuất hiện ở mobile lĩnh vệ đội tất cả mọi người sau lưng. Trung cấp kỵ sĩ thực lực con nhện. Ùng ục. Valentine theo bản năng hít từng ngụm nước, hắn cái bản không nghĩ tới chính mình lại bị ba con nhện chó trước sau vây quanh. Nếu như nói hai con sơ cấp kỵ sĩ cấp cự nhện lớn, Valentine dựa vào phía sau mười mấy tên binh sĩ, trả lại có sức đánh một trận. Nhưng là nhìn thấy này con trung cấp kỵ sĩ thực lực cự hình con nhện sau khi, Valentine duy nhất ý nghĩ chính là muốn làm sao mới có thể chết không thống khổ như vậy. Các ngươi đều xông về phía trước, không nên cùng cái kia hai con nhện dây dưa, có thể chạy mất bao nhiêu toán bao nhiêu. Mặt sau con kia ta đến cuốn lấy nó, nhanh, đều sắp chạy đi. Đây là Valentine lâm thời nghĩ ra biện pháp duy nhất. Chính hắn ngăn cản mạnh nhất cự hình con nhện, còn mặt khác hai con khá nhỏ con nhện nhưng là do cái khác mô gai lĩnh vệ đội thành viên đối phó. Còn cuối cùng có thể hay không chạy thoát mấy cái, liền hoàn toàn xem cuối cùng vận may làm sao. Khi nghe đến Valentine mệnh lệnh sau khi, tất cả mọi người đều được chuyển động, ngoại trừ Valentine ở ngoài, hết thảy mobile lĩnh binh lính đều hướng về hai con khá nhỏ con nhện vào tới. Mặc dù này hai con nhện có sơ cấp kỵ sĩ thực lực, thế nhưng chúng nó cũng không cách nào phong tỏa toàn bộ đường lối, lập tức đối mặt nhiều như vậy binh lính, chỉ có thể dùng ngao nha tướng xông lên phía trước nhất mấy tên lính cắn thành hai đoạn, để phần lớn mobile lĩnh binh lính chạy ra ngoài. Nguyên bản Valentine nhìn phần lớn binh lính chạy ra ngoài trả lại một mặt hưng phấn, thế nhưng sau đó hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì hắn chú ý tới từ đầu tới cuối, trước mặt hắn này con gian phòng to nhỏ cự hình tơ nện hào chưa động. Mà mặt khác hai con khá nhỏ con nện cũng không có nóng lòng truy sát đào tẩu binh lính, mà là tham lam bắt đầu nuốt vừa bị chúng nó giết chết mấy tên lính thi thể, tựa hồ mấy bộ thi thể liền có thể thỏa mãn chúng nó nhu cầu. Quy 1 chương 304, Hàn băng luyện ngục. Chương 304, Hàn băng luyện ngục. Valentine lặng lẽ di chuyển thân thể của hắn, phát hiện mặc kệ là cự hình con nện vẫn là hai con khá nhỏ con nện đều tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ hứng thú gì giống như vậy, tùy ý Valentine vòng qua thân thể của bọn họ, sau đó hướng về vừa rời đi Mobile lĩnh các binh sĩ đuổi tới. Khi Valentine lúc xoay người, tựa hồ nhìn thấy cự hình con nện mấy đối với con mắt ở trong, tựa hồ lóe qua một tia trào phúng cảm giác. Lập tức Valentine tự giễu cười cợt, nghĩ thầm này vài con nện tuy rằng có kỵ sĩ cấp thực lực, thế nhưng chúng nó cũng không khả năng có cái gì trí tuệ, cũng không khả năng có âm mưu gì. Thế nhưng thoát ly ba con nện tầm mắt sau khi không bao lâu, Valentine sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, nguyên vốn đã chạy trốn Mobile lĩnh binh lính lại chiếm giữ ở đường nối xa xa không có rời đi, mà là tụ tập ở trong đường hầm không biết làm cái gì. Chờ hắn tới gần sau khi, mới phát hiện vì sao này quần binh sĩ đều tụ tập ở chỗ này, nguyên lai tuy rằng phần lớn Mobile lĩnh binh sĩ đều tránh được hai con so sánh con nhện nhỏ chặn đường. Thế nhưng sau khi để bọn họ tuyệt vọng chính là, ở trước người của bọn họ đường nối, xuất hiện một tầng dày đặc mạng nhện, đem toàn bộ đường nối đóng kín. Mặc kệ là đao khảm vẫn là hỏa thiêu mấy cái phương pháp, đều đối với tầng này dày đặc mạng nhện không có bất cứ hiệu quả nào. Lúc này Valentine nhớ tới đến hắn từ cự hình con nhện ngay dưới mắt trốn lúc đi, cự hình con nhện lại không hề có một chút điểm công kích ý của hắn, nguyên lai đối phương đã sớm biết chính mình chạy qua bên này vốn là tuyệt lộ. Mà hắn từ cự hình con nhện trong ánh mắt, nhìn thấy trào phúng vẻ mặt cũng là thật sự. Tất tất tắc tắc, âm thanh lần thứ hai ở Valentine đám người phía sau vang lên, khi bọn họ xoay người sang chỗ khác thời điểm phát hiện, con nhện chiều lần thứ hai từ phía sau bọn họ xuất hiện, so với ban đầu số lượng càng nhiều con nhện, ở cự hình con nhện dưới sự chỉ huy, hướng về bọn họ bên này cấp tốc bò tới. Valentine đội. Đội trưởng, ta. Chúng ta đón lấy. Nên làm gì? Nói cách nhìn còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn con nhện chiều, lắp ba lắp bắp hỏi. Không có cách nào, trốn cũng là trốn không thoát, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu đi. Đương nhiên nếu như các ngươi sợ, coi như tự sát ta cũng sẽ không xem thường hắn, nếu như không sợ chết, hãy cùng ta cùng đi sát quang này quần buồn nôn con nhện. Valentine nói xong cũng rút ra trong tay cự kiếm, hướng về con nhện chiều không lùi mà tiến tới vào tới. Trên thực tế Valentine không biết sẽ có bao nhiêu người theo hắn đồng thời trùng, thế nhưng hắn bây giờ có thể làm chỉ có nhiều như vậy, phía sau hắn những này Mobile lĩnh binh sĩ nói thực sự mới trải qua hơn một tháng huấn luyện phối hợp, thực lực kinh nghiệm đều non nớt vô cùng. Không cần nói cùng trấn quân phương bắt đoàn, ngân tuyết binh đoàn như vậy cùng vong linh quân đoàn chiến đấu quá mạnh mẽ binh đoàn so sánh. Coi như là cùng mi lộc binh đoàn hoặc là bộ phận lãnh chúa tư binh so ra, còn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy Valentine không hy vọng có thể có bao nhiêu người theo hắn đồng thời xung phong, hắn chỉ là ở đáng tiếc, nếu như có thể cho hắn lại nhiều một chút thời gian, hay là Mobile lĩnh này còn vệ đội đem không thua với cái khác bất kỳ một nhánh quân đội. Đáng tiếc không có thời gian. Chính đường Valentine xung kích con nhện chiều thời điểm, ầm, một tiếng, đường nối đỉnh chóp trực tiếp than sụp xuống, lượng lớn đá vụn trong nháy mắt đem lượng lớn con nhện trực tiếp tạp thành thịt mạt, sụp xuống gây nên cho bụi đem toàn bộ đường nối đều bao phủ lại, khiến người ta không nhìn thấy một chút tình huống. Khi sụp xuống gây nên bụi mù chậm rãi tàn đi, Valentine liền nhìn thấy đường nối trung tâm không biết lúc nào xuất hiện một bóng người, sau đó hắn liền thấy bóng người này xoay người lại nhìn mình nói rằng, ha ha, đã lâu không gặp, Valentine. Bà giòn đại nhân cẩn thận. Valentine trước tiên liền nhận ra trước mắt bóng người này, chính là bọn họ lần này đến dưới nền đất mê cung tìm đến tìm mục tiêu. Thế nhưng chưa kịp hắn muốn còn muốn hỏi bà giòn khoảng thời gian này tình huống, con kia có tới gian phòng to nhỏ cự hình con nhện đã nhảy lên, sau đó hướng về bà giòn đỉnh đầu nhào tới, không chỉ có là này con cự hình con nhện. Mặt khác hai con bàn tròn to nhỏ con nhện đồng dạng từ hai bên trái phải cấp tốc hướng về bạ dọn tiến công mà đến, tốc độ nhanh đến Valentine nhắc nhở vừa mới vừa nói ra chữ thứ nhất thời điểm, ba con nhện đã nhào tới bạ dọn bên người, mà ở ba con cự nhện lớn phía sau, nhưng là đến hàng mấy chục ngàn con nhện nhỏ nhanh chóng vào tới. Sau đó Valentine chỉ thấy bạ dọn đối với hắn khẽ mỉm cười, sau đó liền tay phải liềm câu kiếm đều không có nhổ ra, chỉ là tay trái hướng về phía sau vung lên, kịch liệt gió lạnh từ bạ dọn trong tay phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đường lối. Valentine chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, sau đó liền nhìn thấy nguyên bản đánh về phía bạ dọn ba con cự hình con nhện cùng đến hàng mấy chục ngàn loại nhỏ con nhện, trong nháy mắt bị gió lạnh bao phủ, trong khoảnh khắc toàn bộ đường nối đã biến thành một mảnh hàn băng luyện ngục. Mà hết thể đại con nhện nhỏ, chính là toàn bộ bị cái này hàn băng luyện ngục đông lại ở cùng nhau. Tiếp theo liên tiếp một EXP ở bạ dọn hệ thống bảng mặt trên xung ra, này ba kinh nghiệm tuy rằng soạt rất sảng khoái, thế nhưng bạ dọn cuối cùng tổng cộng cũng là thu được hơn 1000 điểm kinh nghiệm, cũng chính là bạ dọn kích giết bất tử sinh vật vô yêu thu được kinh nghiệm số lẻ thôi. Bất quá tính cả này ba hơn 1000 điểm EXP, hơn nữa bạ dọn cuối cùng giết chết bao hàm vu yêu ở bên trong bốn con bất tử sinh vật thu được 20 mấy vạn EXP, bà dọn tổng thể EXP lập tức đi tới 18430534.000 tân độ cao, kém một chút liền phá 2 triệu. Bà dọn mặc kệ đã bị một EXP hoàn toàn soạt bình hệ thống giới, nhìn trước mắt đã dọa sợ Valentine vấn đạo, các ngươi là tới tìm ta sao? Valentine mất cảm giác gật gật đầu, sau đó lặng lẽ chỉ bà dọn phía sau cảnh tượng nói rằng, chuyện này, đây là bà dọn đại nhân, ngươi làm được sao? Vào lúc này cũng chỉ có Valentine trả lại có thể hỏi ra thoại đến, còn cùng sau lưng hắn đã chuẩn bị ngày hôm nay chắc chắn phải chết, có thể giết vài con nhện liền giết vài con nhện phổ thông Mobile lĩnh binh sĩ, lúc này đã hoàn toàn bị bạ dọn dọa sợ. Ngươi vừa nãy tận mắt nhìn thấy. Bạ dọn cười nói, kỳ thực đây là bạ dọn một lần thí nghiệm, ở sức mạnh đạt đến 20 điểm chính thức lên cấp đại kỵ sĩ sau khi, bạ dọn phát hiện trong cơ thể hắn có rất nhiều có thể khai phá phương hướng. Lần này lợi dụng sức mạnh tử vong ở trong hàn băng lực lượng, kết hợp bạ dọn lợi dụng đại kỵ sĩ sức mạnh mạnh mẽ, cùng hoàn mỹ khống chế lực vứt ra mãnh liệt sức gió, mới cuối cùng tạo thành khủng bố như vậy, dường như hàn băng luyện ngục bình thường hiệu quả. Bất quá loại này phân tán phương thức công kích, đối với một ít chân chính cường giả tới nói liền không thế nào tạo tác dụng, bà dọn phòng trường chính mình vừa nãy sử dụng chiêu này nhiều nhất chỉ có thể thuấn sát trung cấp kỵ sĩ trở xuống cường giả. Cao cấp kỵ sĩ tuy rằng có thể ở mảnh này hàn băng luyện ngục ở trong sống sót, thế nhưng phòng trường cũng sẽ bị trọng thương, chân chính không bị ảnh hưởng chí ít cũng là đại kỵ sĩ hoặc là đỉnh cao vu sư học đồ cấp bậc. Quy 1 chương 305, trở về mặt đất. Chương 305, trở về mặt đất. Các ngươi đã tìm đến ta, vậy chúng ta liền trở về đi. Bà dọn nghĩ thầm rốt cục không cần chính mình đang tìm ra miệng, may là tốt gặp phải Valentine đám người. Nếu không hắn trả lại thật không biết muốn ở cái này dưới nền đất trong mê cung khốn bao lâu. Khi bà dọn từ dưới nền đất trong mê cung đi ra, lại một lần nữa nhìn thấy giữa bầu trời liệt nhật thời điểm, không khỏi cảm khái, nguyên bản vừa đi vào thời điểm bất quá cao cấp kỵ sĩ thực lực, hiện tại cũng đã đạt đến đại kỵ sĩ thực lực, thậm chí càng vượt xa. Được cho là cảnh còn người mất rồi. Ma quỷ sơn mạch ngoại vi, nguyên ma linh băng trộm trong doanh địa trung ương bên trong nhà đá, bà dọn, Hàn Giờ Di, Valentine, điều đám người hội tụ một đường. Đây là bà dọn từ dưới nền đất trong mê cung trở về ngày thứ hai. Không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, thậm chí ngay cả tân niên đều đã qua. Bà dọn nhìn ngoài cửa sổ đơn giản tân niên bố trí thở dài, sau đó ở trong lòng bồi thêm một câu, còn có ta sinh nhật. Hắn dù sao không phải thế giới này thổ, bởi vậy không chút nào phát hiện, hàng năm đối với bộ đạn nó đại lục nhân loại quốc gia tới nói, một cái quan trọng nhất ngày lễ đến cùng qua, đương nhiên điều này cũng cùng hắn khoảng thời gian này vẫn trong lòng đất mê cung, căn bản không biết thời gian cụ thể có quan hệ. Lúc trước bà dọn tùy tùng một phần đám người tiến vào xuống lòng đất mê cung thời điểm, là một năm một tháng cuối cùng, cũng chính là bẩm đồng chi quý đáy chi nguyệt trung tuần, không nghĩ tới hắn cuối cùng vì săn giết đông đảo bất tử sinh vật, trong lòng đất trong mê cung một chờ liền đợi hơn 10 ngày thời gian. Chờ bà dọn gặp phải Valentine dẫn dắt tìm tòi đội, sau đó cùng tìm tòi đội cùng đi ra khỏi dưới nền đất mê cung thời điểm, đã đi tới một năm mới tháng thứ nhất, thức tỉnh chi quý kiếm chi nguyệt ngày thứ hai. Mà tân nhiên, cũng chính là kiếm chi nguyệt ngày thứ nhất chính là ở bà dọn đi ra trước một tiên đã qua, mà rất khéo chính là, bà dọn căn cứ hắn từ trước ký ức, hắn bộ thân thể này tiền thân sinh ra nhật cũng vừa hay chính là tân nhiên ngày đó. Nói cách khác ở tân nhiên một ngày kia, bà dọn chính thức tuổi tròn 19 tuổi. Mà một ngày kia bà dọn trả lại trong lòng đất trong mê cung tìm tòi lối ra ở nơi nào, cho nên nói bà dọn phi thường hoàn mỹ bỏ qua xuyên qua đến thế giới này cái thứ nhất tân nhiên, cùng hắn sau khi trưởng thành cái thứ nhất sinh nhật. Chỉ có điều nhà đá bên trong đại sảnh, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, mấy người khác cũng không biết hắn sinh nhật là một ngày kia, bởi vậy bà dọn cũng không có nói ra. Lúc này Valentine nói rằng, tân nhiên tuy nhiên đã qua, bất quá hàng năm chúng ta đều muốn quá một lần tân nhiên, trên thực tế chúng ta đều quá chán, chân chính để chúng ta cao hứng vẫn là bà dọn đại nhân ngươi lần này lên cấp đại kỵ sĩ. Ta đến hiện tại đều không thể tin được. Bà dọn đại nhân lại liền như thế lên cấp đại kỵ sĩ, đây là chúng ta nạ đỡ vương quốc người thứ 2 đại kỵ sĩ, cũng là thất quốc đồng minh người thứ 4 đại kỵ sĩ đi. Hơn nữa còn là bộ đạn nó đại lục từ trước tới nay còn trẻ nhất đại kỵ sĩ, đây mới là chúng ta cao hứng nhất sự tình. Điều nói bổ sung, còn trẻ như vậy đại kỵ sĩ, coi như là quốc vương đại nhân đều muốn triệu kiến chứ. Đến thời điểm chúng ta nói không chắc dựa vào bà dọn đại nhân tử, cũng có thể đến trong vương cung đi xem. Hắn giờ dịch rất nhanh sẽ cùng điệu tán gẫu đến hừng hực. Hai người thậm chí rất nhanh sẽ cho tới nếu như bà dọn đi tới vương đô. Tiến vào vương cung sau khi, bà dọn đến thời điểm lại sẽ bị tưởng thưởng bao nhiêu kim tệ, sẽ bị phân phong vì là công tước vẫn là hầu tước mấy cái vấn đề. Bà dọn bất đắc dĩ nhún vai một cái, nếu như không có nhìn thấy Chu Hậu Dột cùng Su Nhị Hạt Phỉu mấy cái những này cường giả siêu cấp, nếu như không có nghe được Vu Yêu trong miệng những bí ẩn đó. Ở đạt đến đại lục cường giả đỉnh điểm sau khi, bà dọn nói không chắc chính mình thật sự sẽ thanh tĩnh lại, sau đó mê mội với các loại quý tộc giao tiếp, tiệc rượu bài săn ở trong. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Hậu Dột cùng Su Nhị Hạt Phỉu những này thực lực vượt xa đại kỵ sĩ cùng đỉnh cao vu sư học đồ tồn tại, nghe được Vu Yêu trong miệng cái kia rực rỡ đa nguyên vũ trụ sau khi, hắn biết mình sau này đường phải đi còn rất dài. Mặc kệ con đường này có cỡ nào khó khăn, hắn đều muốn tiếp tục đi, bởi vì hắn có ít nhất hệ thống trợ giúp, so với những người khác phải có không biết bao nhiêu lần ưu thế, nếu như ngay cả này cũng không muốn đi thử nghiệm, vậy hắn còn không bằng lúc trước sẽ chết ở hạ á thảo nguyên bầy sói trong miệng được rồi. Đương nhiên bà dọn đối với quý tộc, lãnh địa, của cải, mỹ nữ cái gì ý nghĩ không thể nói không có, thế nhưng chí ít không có như Valentine đám người mãnh liệt như vậy thôi. Được rồi, công chúa hay không công chúa sau này hãy nói, Hàn Giờ Dịch ngươi trước tiên đem các ngươi từ trong hang động trốn đi ra ngoài chuyện sau đó đều nói một chút đi. Mắt thấy Valentine cùng Diu hai người cũng đã bắt đầu tính toán, hiện tại quốc vương nã đờ bảy thế có mấy vị vẫn không có xuất giá công chúa, lại có vị nào cùng bà dọn khá là xứng thời điểm, bà dọn đúng lúc ngăn lại hai người. Rõ ràng, bà dọn đại nhân, tình huống lúc đó là, Hàn Giờ Dịch rất mau đem lúc trước, bọn họ ở bà dọn dưới sự che chở, chạy ra con nện chi vương Guli Guli vị trí hang động sau khi tình huống. Lúc đó chạy ra hang động, tổng cộng có tiếp cận 30 người. Trong đó hơn một nửa vu thuật nghiên cứu hội vu sư học đồ, bất quá bọn hắn xuất hiện ở hang động sau khi, cũng không có lựa chọn cùng Hàn Giờ Dịch đám người đồng thời tìm kiếm lối ra, mà là lựa chọn cùng Hàn Giờ Dịch đám người mỗi người đi một ngả, đều tự tìm từng người lối thoát. Cùng vu thuật nghiên cứu hội người đồng thời rời đi còn có cùng Mạ Tí đồng thời bóng người xuất hiện, vu thuật nghiên cứu hội nhân xưng hắn vì là Hắc Nha, cuối cùng Hắc Nha cùng Đủ Ẩn đều lựa chọn theo vu thuật nghiên cứu hội người đi. Mà Hàn Giờ Dịch nhưng là cùng Su bị đợi ngân tuyết binh đoàn người đồng thời, tốn không ít thời gian, thậm chí ở nửa đường trên lại gặp phải con nhện triều, lại chết trận một tên sơ cấp kỵ sĩ, mới cuối cùng tìm tới lối ra. Bất quá khi bọn họ cuối cùng từ dưới nền đất mê cung lúc đi ra, tuy rằng Sú bị cùng bổ tổ kỵ không có chuyện gì, thế nhưng thủ hạ bọn hắn theo bọn họ đi vào 12 tên sơ cấp kỵ sĩ, cuối cùng tiếp tục sống sót chỉ còn dư lại 7 vị. Sự tổn thất của bọn họ vẫn tính là khá là nhỏ, lần này tiến vào xuống lòng đất mê cung tổng cộng 4 phe thế lực, Ngân Tuyết binh đoàn, Mộ Ngai lĩnh bạ dọn cùng Hàn Giờ Dịch, hệ lì ấy gia tộc cùng với vu thuật nghiên cứu hội người. Kết quả chỉ có Mobile lĩnh bạ giòn cùng Hàn Dở Dịch không bị thương chút nào, thậm chí bạ giòn trả lại lên cấp đến đại kỵ sĩ cấp bậc, có thể nói to lớn nhất thắng lợi, mà Ngân Tuyết binh đoàn chính là chỉ tổn thất 5 tên sơ cấp kỵ sĩ, có thể nói là tổn thất khá là nhỏ. Mà hệ lì ấy gia tộc ngoại trừ Hắc Nha, Phấn Cùng, Dâu Dịa Rầm Rạp, Đủ Ẩn hai người may mắn còn sống sót đi ở ngoài, tộc trưởng cao cấp vu sư học đồ Hoài Phật Dịch cùng trưởng tử trung cấp vu sư học đồ Mạ Tỷ đều ham ở dưới nền đất trong mê cung. Tổn thất nặng nề nhất không gì bằng vu thuật nghiên cứu hội, nếu như không tính Hắc Nha, Phấn cái này nội gian, toàn bộ vu thuật nghiên cứu hội tiến vào xuống lòng đất mê cung thì tổng cộng có 2 tên cao cấp vu sư học đồ, 3 tên trung cấp vu sư học đồ và dòng dã 15 tên vu sư học đồ. Quy 1 chương 306, dưới nền đất mê cung của cải. Chương 306, dưới nền đất mê cung của cải. Cuối cùng toàn bộ vu sư nghiên cứu hội cao tầng người quản lý chỉ có gỡ dịch một tên trung cấp vu sư học đồ, cùng tâm sự mấy tên vu sư học đồ đào mạng, chỉ ít bạ giòn ở săn bắn giết bất tử sinh vật thời điểm, phát hiện qua không chỉ một lần tân vu sư học đồ thi thể. Đúng rồi bạ giòn đại nhân, ta nghĩ hỏi thăm, chúng ta từ trong hang động trốn sau khi đi, cái kia mấy chục con bất tử sinh vật thế nào rồi? Đây là án giờ dịch sốt sáng hỏi đến. Dù sao dòng dã mấy chục con nắm giữ đỉnh cao vu sư học đồ thực lực bất tử sinh vật, một khi tất cả đều chạy đến, không cần nói chỉ là một cái nã đỡ vương quốc, coi như là toàn bộ bộ đạn nọ đại lục đều sẽ bị trọng thương. Đối mặt dòng dã mấy chục con bất tử sinh vật, ở Ma Quỷ Sơn mạch ngoại vi án giờ dịch đám người không thể nghi ngờ là đứng nuôi chịu sào, đến thời điểm phòng trường ngoại trừ bạ giòn có thể may mắn trốn một tên ở ngoài, những người khác đều trốn không thoát chết trận kết cục, bởi vậy hắn mới chịu hỏi thăm những này bất tử sinh vật đến cùng làm sao. Bất tử sinh vật a? Đương nhiên là bị ta. Bạ giòn vốn là muốn nói đều bị ta một người toàn bộ đánh giết, thế nhưng sau đó vừa nghĩ không đúng. Nếu như dòng dã 34 chỉ cùng hắn đồng cấp bất tử sinh vật, bị hắn một người đánh giết tin tức truyền ra ngoài, như vậy đến thời điểm không nói những người khác, bà dọn phòng trường cho gọi ra những này bất tử sinh vật Su Nhi Hạt khẳng định trở về gây sự với hắn. Ở con nhện chi vương Guli Guli động, bà dọn nhưng là tận mắt từng thấy Su Nhi Hạt phiệu thực lực, không chỉ có cùng Chu Hậu Rốt trong chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí cuối cùng trả lại cho gọi ra lượng lớn bất tử sinh vật. Cho gọi ra bất tử sinh vật ở trong đó mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ là con kia nắm giữ chính thức vu sư hình rồng xương thú. Bà dọn hiện tại coi như là một trọi một cùng những này chính thức vu sư cấp cường giả chiến đấu đều rất mơ hồ, càng không cần phải nói một trọi hai. Bởi vậy bà dọn vì không đối đầu Su Nhi Hạt phiệu, cùng hắn cho gọi ra đến hình rồng xương thú, vì lẽ đó những kia bất tử sinh vật tử vong phương thức hắn phải thay đổi lời giải thích. Bà giòn bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể giải thích hợp lý qua, những này bất tử sinh vật đến cùng đi nơi nào, khắc khắc, là dáng dấp như vậy. Những kia bất tử sinh vật nguyên bản ta dự định là đem chúng nó tận lực hấp dẫn đến dưới nền đất mê cung nơi sâu xa, sau đó nghĩ biện pháp đem toàn bộ dưới nền đất mê cung nổ sụp, để chúng nó vĩnh viễn lưu trong lòng đất. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, ta vừa đưa chúng nó dẫn tới một chỗ trong đường nối, đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ. Sau đó từng tầng vết nứt không gian xuất hiện, những này bất tử sinh vật liền toàn đều biến mất ở vết nứt không gian trong đó rồi. Là cuối cùng xuất hiện cự hình bàn tay sao? Ta nhớ đến Su Nhi Hạt phi xương hắn vì là Sisô dễ dạ. Hàn Dở Dịch lúc trước cũng nhìn thấy, động thời khắc cuối cùng, đối với Chu Hậu Rột đánh lén cùng đối với Su Nhi Hạt phiệu ngăn cản cường giả siêu cấp Sisô dễ dạ. Lúc đó Sisô dễ dạ sử dụng chính là 2 bàn tay khổng lồ. Vì lẽ đó một cách tự nhiên cho rằng bạ giòn nói tới cự hình bàn tay, chính là vị siêu cấp cường giả kia hóa thân. Khả năng đi, ngược lại ta đối với những này cũng không hiểu rất rõ. Bà giòn cố ý mơ hồ trong đó chi tiết nhỏ, sau đó cố ý đổi chủ đề, quay về Valentin nói rằng, đúng rồi Valentin, mấy ngày nay ngươi cùng Su bị hai người khổ cực một thoáng, dẫn người lại đi một thoáng dưới nền đất mê cung. Vì sao? Valentin trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bà giòn tại sao phải nhường lần thứ 2 đi tới dưới nền đất mê cung? Chỉ có Hàn Dở Dịch trong nháy mắt phản ứng lại, bà giòn đại nhân ngươi là nói chiến lợi phẩm. Bà giòn nhìn thấy Hàn Dở Dịch không có xoắn suýt những kia bất tử sinh vật sự tình liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ trỏ nói rằng, không sai, hiện tại đáy mê cung đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất tử sinh vật đã toàn bộ bị giải quyết, cuối cùng một làn sóng con nhện chiều cũng ở hôm qua đã bị ta toàn bộ tiêu diệt. Coi như là có linh tinh ma vật con nhện, ở ngươi cùng Valentin dẫn dắt đi, sẽ không có vấn đề quá lớn. Cứ như vậy, hiện tại chính là chúng ta thu lấy dưới nền đất trong mê cung đông đảo chiến lợi phẩm thời cơ tốt nhất. Tuy rằng bạ giòn không có nhắc, thế nhưng Hàn Dở Dịch nhưng là biết dưới nền đất trong mê cung có bao nhiêu thứ tốt. Trước tiên không nói cái khác, chỉ là con nhện chi vương Guli Guli thi thể chính là bảo vật đời người. Coi như trong đó tinh hoa đã bị bạ giòn cùng Su bị đám người lấy đi, còn lại cũng là giá trị liên thành. Ngoại trừ con nhện chi vương Guli Guli thi thể ở ngoài, còn có đông đảo chết trận vu sư học đồ chiến lợi phẩm, vu thuật nghiên cứu hội người cái bạn không có thời gian mang đi. Chỉ là Hoài Phật Dịch, Liễu Sạp cùng Diệp Phịt 3 tên cao cấp vu sư học đồ trên người nói không chắc thì có không ít thứ tốt, trả lại có thật nhiều trung cấp, sơ cấp vu sư học đồ đồng dạng, không thể nghi ngờ những thứ đồ này đối với Hàn Dở Dịch sức hấp dẫn là to lớn nhất. Dù cho hắn hiện tại đã không có xung kích đỉnh cao vu sư học đồ kỳ vọng, thế nhưng đối với cao cấp vu sư học đồ cấp bậc, vẫn có hy vọng xa vời, nếu như lần này có thể thu được 3 tên cao cấp vu sư học đồ bộ phận di sản, hắn hy vọng xa vời liền không còn là hy vọng xa vời. Ta lập tức đi an bài. Hắn giờ gì không để ý tới cái khác, liền chuẩn bị đi ra ngoài sắp xếp lần thứ 2 dưới nền đất mê cung sự tình. Vào lúc này bà giòn đột nhiên quay về Hàn Dở Dịch vấn đạo, đúng rồi, cùng ngươi cùng đi ra đến sủ bị cùng bộ kỵ bọn họ đây. Lẽ nào là nhiệm vụ hoàn thành về Lạc Mạc Thành đi tới sao? Bà giòn tối vừa nghe thấy sủ bị cùng bộ kỵ hai người còn sống vẫn là rất vui vẻ. Chỉ bất quá hắn sau khi đi ra, ngoại trừ một cái trung đội ngân tuyết binh đoàn kỵ binh doanh người ở ngoài, những người khác nhưng là một cái đều không nhìn thấy, bởi vậy muốn tìm hiểu một chút chúng nó bây giờ đi đâu. Nghe được bà giòn câu hỏi, Hàn Dở Dịch không thể chờ đợi được nữa quay về bịu nói rằng, chuyện sau đó liền để bịu nói đi, hắn biết đến cần phải so với ta trả lại tỉ mỉ, ta hiện tại liền mang theo Valentine đi thu thập chiến lợi phẩm, nếu như Vu thuật nghiên cứu hội người trở về, vậy thì chậm. Tiếp theo Hàn Dở Dịt lôi kéo Valentine liền đi, bất quá bà dọn lời nói mới rồi cũng nhắc nhở Hàn Dở Dịt, chỉ thấy Hàn Dở Dịt lặng lẽ quay về Valentine nói rằng, chờ chút ngươi nhanh triệu tập mô gái lĩnh vệ đội binh lính, lại mang tới phần lớn đạo tặc tù binh, chúng ta lần tiếp theo dưới nền đất mê cung. Nhớ kỹ một điểm, không phải báo cho đến ngân tuyết binh đoàn binh lính, một cái cũng không muốn thông báo đến, để bọn họ ở trong doanh địa bé ngoan đợi. Lần này chiến lợi phẩm giá trị thực sự là quá to lớn, Hàn Dở Dịt căn bản không dám để cho ngân tuyết binh đoàn người biết được, ngược lại không là không tín nhiệm ngân tuyết binh đoàn sủ bị hoặc là ổ chuột tờ đám người. Ngân tuyết binh đoàn dù sao cũng là do các nơi quân phòng thành, chỉ an đội, dân binh tạo thành bộ đội, lai lịch dị thường phức tạp. Phải biết trong vương quốc những quân phòng thành này, chỉ an đội, dân binh bộ đội, thường thường cùng địa phương quý tộc có ngàn vạn tia quan hệ, liền dường như Lạc Mạc thành trị an đội đại đội trưởng Hào Tư tử tức như thế, hắn bản thân liền là quý tộc một thành viên trong số đó. Quy 1 chương 307, gài sập thành. Chương 307, gài sập thành. Nếu như dưới nền đất mê cung giá trị kinh người chiến lợi phẩm bị ngân tuyết binh đoàn binh lính biết rồi, khó tránh khỏi sẽ có tin tức truyền đi, đến thời điểm bạ dọn liền rất có thể muốn đối mặt trong vương quốc lượng lớn tham lam quý tộc ánh mắt. Đương nhiên bạ dọn đại kỵ sĩ thân phận cùng thực lực, tuyệt đối có thể áp chế lại phần lớn tham lam âm thanh, thế nhưng nếu như loại này tham lam âm thanh đến từ vương thất, thậm chí là đục công tức đây, bạ dọn trả lại có thể cứng rắn đi đối kháng sao? Không phải bạ dọn không cách nào đối kháng, đã lên cấp đại kỵ sĩ bạ dọn đã nắm giữ đầy đủ sức lực, liền dường như ba đại kỵ sĩ một trong, sĩ mỹ lì ản công quốc hầu tước, thủ hộ kỵ sĩ, tim giống như vậy, một người thủ hộ một quốc gia tồn tại. Thế nhưng rõ ràng có thể đơn giản giải quyết, hà tất phiền toái như vậy? Không phải không được, mà là không đáng bạ dọn đi như thế làm. Chỉ ít tạm giờ dịch chính mình là cho là như thế. Bạ dọn nhìn vội vội vàng vàng lôi kéo Valentine đi ra ngoài án giờ dịch cười khổ một cái, hắn đương nhiên không biết mình vừa nãy tùy tiện hỏi một câu, lại để án giờ dịch suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như bạ dọn biết đến thoại, phòng trừng sẽ nói cho án giờ dịch hắn thật sự cả nghĩ quá rồi, hắn bây giờ không cần nói nã đỡ vương quốc, coi như là toàn bộ thất quốc đồng minh đều không có xem ở trong mắt hắn. Cho tới cái gì thất quốc đồng minh bên trong ba đại kỵ sĩ, bạ dọn càng là không hề áp lực. Bởi vì lời nói không khách khí, bây giờ bạ dọn hoàn toàn có thể được xưng là chính thức vu sư chi loại kém nhất người, vừa xa những kia phổ thông đại kỵ sĩ cùng đỉnh cao vu sư học đồ. Coi như để ba đại kỵ sĩ liên thủ đối phó bạ dọn, kết quả cuối cùng cũng là bạ dọn thắng nhiều phụ thiếu. Chỉ có điều bạ dọn không biết tản giờ dịch suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó chỉ có thể quay về Bưu vấn đạo, Sú Bị bọn họ bây giờ đi đâu? Bưu không chút nghĩ ngợi nói rằng, căn cứ tình báo mới nhất, Sú Bị mang theo kỵ binh doanh người, ở trước đây không lâu đã đánh hạ gài sập thành, hiện tại đã kế tục lên phía bắc, phòng trường chẳng bao lâu nữa liền có thể đạt đến băng tiêu thành. Chờ đã, nếu như ta nhớ không lầm, băng tiêu thành hẳn là băng phong vương quốc vương đô vị trí chứ? Gài sập thành cũng là băng phong vương quốc nam bộ quân sự trọng trấn, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị đánh hạ? Hơn nữa còn là bị Sú Bị chúng nó đánh hạ. Bạ Dọn nghe được Bưu tình báo sau khi trong nháy mắt liền sửng sốt. Tuy rằng đến thế giới này thời gian không lâu, thế nhưng băng phong vương quốc một ít tình huống Bạ Dọn vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao quãng thời gian trước băng phong vương quốc không chỉ có đánh hạ ngân tuyết bảo, trả lại đem vương quốc tam đại binh đoàn một trong ngân tuyết binh đoàn đánh suýt chút nữa bị hủy bỏ phiên hiệu. Nếu như không phải Sú Bị bảo lưu ngân tuyết binh đoàn hạt giống, nói không chắc tân ngân tuyết binh đoàn thành lập sau khi thì sẽ không gọi ngân tuyết binh đoàn. Nếu như Bạ Dọn nhớ không lầm, Gài Sập Thành nhưng là băng phong vương quốc phía nam đệ nhất đại thành, tuy rằng nhân khẩu không sánh được Lạc Mạc thành nhiều, thế nhưng là một tòa một nửa quân sự hóa thành trấn. Hơn nữa băng phong vương quốc hai đại binh đoàn một trong, nắm giữ vượt quá 5000 tên lính cự hùng binh đoàn, liền quanh năm đóng quân ở tại phụ cận, khoảng thời gian này ngân tuyết bảo nguyên nhân, triệt để đóng quân ở Gài Sập Thành trong thành, phòng ngừa nạ đỡ vương quốc trả thủ tính công kích. Kết quả hiện tại Bưu nói cho hắn, Sú Bị lại mang theo không tới ngàn người kỵ binh doanh, liền như thế đánh hạ băng phong vương quốc phía nam quân sự trọng trấn Gài Sập Thành. Coi như cự hùng quân đoàn 5000 tên lính tất cả đều là trừ, cũng không khả năng bị chỉ là không tới 1000 người kỵ binh cho công xuống đây đi. Bạ Dọn đột nhiên hoài nghi mình trong lòng đất trong mê cung đợi không ngừng thời gian nửa tháng, mà là đợi nửa cái thế kỷ mới đúng. Bạ Dọn đại nhân, ta có thể không có cần thiết lừa ngươi. Bưu cười khổ một cái, lúc đó chính hắn nghe được tin tức này thời điểm cũng đều bối rối, thông qua thêm cái con đường xác nhận nhiều lần, mới cuối cùng xác nhận tình báo chân thực tính. Căn cứ ta hiểu rõ hạ xuống, ngay khi các ngươi tiến vào xuống lòng đất mê cung ngày thứ tư, băng phong vương quốc Gài Sập Thành trong thành, đột nhiên bạo phát một lần kịch liệt chiến đấu, một trận chiến đấu không chỉ có đem Gài Sập Thành phá hủy hơn một nửa, Gài Sập trong thành khoảng chừng 3 vạn người người bình thường tử thương hơn nữa. Thảm nhất không gì bằng đóng quân ở Gài Sập Thành trong thành cự hùng binh đoàn, có người nói chiến đấu chính là từ cự hùng binh đoàn trong doanh địa trước hết bộc phát ra, kết quả toàn bộ cự hùng binh đoàn ngoại trừ ra ngoài tuần tra, đóng giữ trong thành bộ phận vị trí trọng yếu binh lính tiếp tục sống sót ở ngoài, toàn bộ trong doanh địa binh lính hầu như toàn quân diệt. Hơn nữa cự hùng binh đoàn hết thảy cao tầng đều chôn thây ở trong doanh địa, liền ngay cả nắm giữ cao cấp kỵ sĩ thực lực binh đoàn trưởng đều không ngoại lệ. Trên thực tế còn không hết cự hùng binh đoàn, vì phòng ngừa nã đỡ vương quốc trả thù, băng phong vương quốc ở Gài Sập Thành trong thành ngoại trừ sắp xếp cự hùng binh đoàn đóng quân ở ngoài, trả lại đặc biệt phái mặt khác một nhánh quân đoàn bánh thú binh đoàn hai cái doanh đội, tương tự đóng quân ở cự hùng binh đoàn trong doanh địa. Cuối cùng toàn bộ cự hùng binh đoàn cộng thêm bánh thú binh đoàn hai cái doanh đội tổng cộng 7000 người, cuối cùng sống sót binh lính liền một cái đại đội 500 người đều thu thập không đủ, cự hùng binh đoàn có thể nói là trực tiếp bị thủ tiêu phiên hiệu, liền ngay cả bánh thú binh đoàn đều bị trọng thương. Chính là dưới tình huống như vậy, Ngân Tuyết binh đoàn ổ chuột tơ đại nhân quyết định lập tức lên phía bắc, thừa dịp băng phong vương quốc chưa kịp phản ứng trước, muốn đem Gài Sập Thành triệt để rút ra, giảm bớt Lạc Mạc thành quân sự áp lực. Mà Sú Bị đại nhân xuất lĩnh kỵ binh doanh, chính là Ngân Tuyết binh đoàn tiền phong bộ đội, cùng với nói là kỵ binh doanh chiếm lĩnh Gài Sập Thành, không bằng nói là tiếp thu mới khá là chính xác, dù sao toàn bộ gã sở thành ở cái kia chàng không tên chiến đấu sau khi, cái nguyên bản không có cái gì năng lực phòng ngự. Bạ Giòn tay phải chống cằm của chính mình trở nên trầm tư, xem ra quãng thời gian trước cho Bưu Kim tệ không có uổng phí, lại trong thời gian ngắn như vậy thật sự đem một cái mạng lưới tình báo dựng lên, đương nhiên hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, chính mình trong lòng đất trong mê cung đợi thời gian không lâu, kết quả trên mặt đất phát sinh chuyện lớn như vậy. Đột nhiên Bạ Giòn nhớ tới một điểm vấn đạo, lúc đó gã sở thành là bởi vì nguyên nhân gì xảy ra chiến đấu? Nội chiến sao? Đối với điểm này Bạ Giòn vẫn là thật tò mò. Rõ ràng trước Băng Phong Vương quốc ở tại bọn hắn quốc vương ạ nạ bốn đời dẫn dắt đi, các loại chiến lược thực thi dị thường hoàn mỹ, không chỉ có thành công phá hủy xuôi nam duy nhất cái đinh ngân tuyết bảo, tiện thể trả lại tiêu diệt ngân tuyết binh đoàn cái này nạ đỡ vương quốc sinh lực. Thậm chí trước khi đi còn không quên hãm hại nạ đỡ vương quốc một cái, mang đi nạ đỡ vương quốc sợ cẳng đi nạ vị ạ tỉnh hơn nửa của cái cùng binh lực. Bởi vậy Băng Phong Vương quốc tuy rằng nhân khẩu thổ địa đều so với nạ đỡ vương quốc ít, thậm chí không có đại kỵ sĩ cấp bậc cường giả tọa trấn, thế nhưng là vẫn cứ gắt gao áp chế lại nạ đỡ vương quốc một bậc, dù cho trong đó bộ phận nguyên nhân là nạ đỡ vương quốc phía nam còn có gột vương quốc cái này tử địch. Bất quá như trước có thể thấy được ạ nạ bốn đời hùng tài vĩ lược. Quy 1 chương 308, hai vạ tới cá trong chậu. Chương 308, hai vạ tới cá trong chậu. Kết quả hiện tại một hồi không hiểu ra sao chiến đấu, nhưng đem vị này, Bắc Địa Chi Vương, tỉ mỉ chế tạo một nửa quân sự trọng trấn gài sở thành, cùng với hai đại binh đoàn một trong cự hùng binh đoàn triệt để chi trả, làm cho bạ dọn phi thường muốn biết trong đó nội tình. Bill do dự một chút sau khi nói rằng, cuộc chiến đấu này phát sinh cũng là rất kỳ quái, tình huống cụ thể ta cũng là mặt sau mới hiểu rõ đến, tuy rằng ta cũng không phải rất chớ tin tức này. Thế nhưng có người nói rất nhiều người may mắn còn sống sót đều nhìn thấy, gài sở thành chiến đấu là do một con đầy đủ 6, 7 tầng lầu như thế cao màu vàng cự hình con nện, cùng một con đồng dạng lớn vô cùng kỳ quái xương thú trong lúc đó chiến đấu đợi ra. Một con đầy đủ 5, 6 tầng lầu cao màu vàng cự hình con nện cùng một con đồng dạng lớn vô cùng kỳ quái xương thú. Bạ Giòn nghe xong Bưu sau khi, biểu hiện đột nhiên biến hóa lên. Nếu như hắn không có đoán sai, màu vàng cự chu cần phải chính là chu hậu rốt bản thể, mà kỳ quái xương thú chính là Suni Hasf cho gọi ra đến, nắm giữ chính thức vu sư thực lực hình rồng xương thú. Dưới nền đất mê cung hang động một trận chiến sau khi, bà Giòn còn đang suy nghĩ Chu Hậu Dột sẽ trốn đi nơi nào, lo lắng ngài sẽ chạy đến Nạ Đở Vương quốc cảnh nội, kết quả không nghĩ tới đối phương lại không có trực tiếp lướt qua Ma Quỷ Sơn mạch, chạy đến Băng Phong Vương quốc cảnh nội đi tới. Càng không nghĩ đến chính là, Chu Hậu Dột lựa chọn thành thị lại là Băng Phong Vương quốc phía nam quân sự trọng trấn gài sở thành, bất quá cẩn thận ngẫm lại điều này cũng phù hợp Chu Hậu Dột mục tiêu. Ban đầu bà Giòn gặp phải Ma Linh Băng trộm thành viên, không phải là đang giúp Chu Hậu Dột thu thập linh hồn cung ngài khôi phục sức mạnh sao? Thậm chí cuối cùng khi Chu Hậu Dột trực tiếp xuất hiện sau khi, ngài cũng là muốn thông qua nuốt chửng như là Diệu Stark, vài phần đợi những này cao cấp vu sư học đồ linh hồn, khôi phục sức mạnh càng thêm cường đại. Hiển nhiên khi còn sống nắm giữ càng là sức mạnh lớn nhân loại, tử vong sau khi linh hồn liền càng được Chu Hậu Dột hoàn nên, đương nhiên phổ thông linh hồn ngài cũng có thể tiếp thu, không đúng vậy sẽ không để cho ma linh băng trộm người đi thu thập nhân loại bình thường linh hồn. Mà có mấy vạn bình dân tồn tại, lại có lượng lớn kỵ sĩ cấp từng giả, thậm chí có cao cấp kỵ sĩ tọa trấn gài sở thành, liền như thế thành Chu Hậu Dột mục tiêu. Mà Chu Hậu Dột trong lòng đất mê cung động thời điểm bất quá 14 năm tầng lầu cao. Hiện tại cũng đã biến thành 6, 7 tầng lầu như thế cao, nói rõ ngài ở cái sở thành thu được rất nhiều bổ sung, sức mạnh lần thứ 2 khôi phục một phần. Cho tới đối phương vì sao không có lựa chọn điều kiện cách biệt không có mấy Lạc Mạc Thành, bà dọn phòng trừng nếu không chính là Chu Hậu Dột cảm thấy Lạc Mạc Thành cùng dưới nền đất mê cung gần quá, dễ dàng bị phát hiện. Nếu không chính là bị phía sau Su Nhi Hạt cùng Sisô dẹ dạ truy đuổi hoàng không chọn lộ, chỉ có thể hướng về phương bắc một đường chạy trốn loại này lựa chọn. Như vậy cuối cùng là ai thắng lợi? Bà dọn hỏi. Đi hồi đáp. Có người nói hai người ban đầu là màu vàng cự chu chiếm cứ tuyệt xứng đăng phong, thế nhưng sau đó giữa bầu trời lại xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ, cùng với một cái đồng dạng to lớn tảng đá cự nhân, đồng thời hiệp trợ kỳ quái xương thú, ba người liên thủ đem màu vàng cự chu triệt để đánh nổ. Bất quá cũng có rất nhiều người nói, màu vàng cự chu tuy rằng bị đánh nổ, thế nhưng trên thực tế không có chết, mà là hóa thành mấy ngàn con màu vàng con nhện nhỏ, trong nháy mắt bỏ chạy hướng về gã sở thành các góc. Vì triệt để tiêu diệt những này màu vàng con nhện nhỏ, kỳ quái xương thú, cự hình song trưởng, tảng đá cự nhân ba bên lần thứ hai đem gã sở thành phá hủy một lần. Cái này hai lần thương tổn mới thật sự là đem gây sợ thành phá hủy nguyên nhân. Thế nhưng cuối cùng màu vàng cự chu đến cùng có hay không toàn bộ bị tiêu diệt, không ai có thể biết, bất quá thú vị chính là, ở màu vàng cự chu bị tiêu diệt sau khi, kỳ quái xương thú cùng tảng đá cự nhân lại đánh lên, chỉ có điều tựa hồ bởi vì cự hình song trưởng tham gia, hai phe cuối cùng sống chết mà bay. Ta rõ ràng rồi. Đem đầu chống đỡ từ tay phải đổi sang tay trái sau khi, bà dọn trong lòng đã đại thể nắm chắc rồi, màu vàng cự chu chính là Chu Hậu Rốt, kỳ quái xương thú chính là Suni Hạt Hiệu, mà cự hình song trưởng cần phải chính là Sisô Dễ Dạ. Chính là không biết cái kia cuối cùng xuất hiện tảng đá cự nhân, lại là từ nơi nào nhô ra. Có thể tham dự đến một đám chính thức vu sư cấp cường giả siêu cấp trong chiến đấu, nói rõ đối phương khẳng định chí ít cũng là chính thức vu sư cấp cường giả siêu cấp. Suy nghĩ thêm đến lúc trước Vu Yêu lời nói, là có thể suy đoán ra cái này tảng đá cự nhân cần phải cũng là thuộc về vu sư một phương, cùng Chu Hậu Dột là tử địch bình thường tồn tại. Thế nhưng ở cuối cùng tảng đá cự nhân cùng Suni Hạt phải khống chế hình rồng xương thú có đánh một hồi, nói rõ hai người cũng không phải thật sự thống nhất trận doanh. Đơn giản mấy cái tin tức, bà dọn liền đối với cái này tảng đá cự nhân thân phận sản sinh hứng thú. Mà bà dọn đối với chính thức vu sư cấp cường giả siêu cấp hiểu rõ, ngoại trừ Chu Hậu Dột, Sisô Dễ Dạ, Suni Hạt Phỉ ba người ở ngoài, duy nhất biết đến cũng chỉ có Kim Sư Thành từ ngoài đến hỏi đến lộ cường giả siêu cấp. Trùng hợp bà dọn liền nhớ tới lúc trước ở Kim Sư Thành vùng ngoại ô tên kia cường giả siêu cấp, không chỉ có là một tên vu sư, hơn nữa còn truy sát quá Suni Hạt Phỉ cường giả siêu cấp. Mà tảng đá cự nhân cùng Suni Hạt Phỉ cho gọi ra đến hình rồng xương thú chiến đấu, nói rõ giữa hai người cũng có mâu thuẫn. Vì lẽ đó bà giòn suy đoán tảng đá cự nhân cái này cường giả siêu cấp, rất có thể cùng lúc trước ở Kim Sư Thành ở ngoài truy sát Suni hạt phiểu đồng nhất người, dù sao chính thức vu sư cấp bậc cường giả siêu cấp, không cần nói là ở Nạ Đở Vương quốc hoặc là Thất Quốc đồng minh bên trong. Bất quá hiện tại những này đều không phải bà giòn tạm thời có thể tham dự, bởi vậy hắn quay về biểu nói rằng, xem ra lần trước dặn dò ngươi, muốn ngươi thành lập một cái mạng lưới tình báo sự tình làm không tệ. Tuy rằng không biết biểu mạng lưới tình báo hiện tại làm sao, thế nhưng có thể tra xét đến đối địch vương quốc tin tức, nói rõ cái này mạng lưới tình báo năng lượng đã không nhỏ. Phải biết lúc trước hắn cho Bưu ngoại trừ 30 đồng tiền vàng ở ngoài, sẽ không có sự trợ giúp của hắn. Mobile lĩnh hiện tại thu thuế cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Mobile lĩnh vệ đội cùng trị an đội, kê thuế phân đội cùng Mobile trấn bình thường hoạt động mà thôi. Bưu cái này bị bà giòn nhận lệnh Mobile trấn kê thuế quan thực tế cũng chẳng có bao nhiêu tiền lời. Mà Bưu có thể dựa vào này vẹn vẹn 30 đồng tiền vàng liền xây dựng lên như vậy một cái mạng lưới tình báo, có thể thấy được năng lực của hắn vị trí. May mắn không làm được mệnh. Bưu phủ ngực không người nói, khoảng thời gian này vì thành lập cái này mạng lưới tình báo, hắn đúng là trả giá không ít tâm huyết mới miễn cưỡng đạt đến bà giòn yêu cầu. Hắn biết mình ở chiến đấu phương diện không có bất kỳ ưu thế, phương diện này chính là hắn duy nhất có thể bày ra mới có thể địa phương. Rất tốt, đón lấy ta có một ít nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Bà giòn đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra, ta cần ngươi đi tìm Thất Quốc đồng minh bên trong thậm chí toàn bộ bộ đạn nó đại lục trên, nơi nào có sinh vật mạnh mẽ tồn tại, đem những tin tức này thu thập đến báo cho ta. Quy 1 chương 309, băng tiêu thành. Chương 309, băng tiêu thành. Ta nói mạnh mẽ chí ít cũng là cao cấp kỵ sĩ cấp bậc trở lên, thậm chí là đại kỵ sĩ cấp bậc sinh vật. Nếu như cái này sinh vật vẫn là lấy quần lạc sinh hoạt làm chủ vậy thì tốt nhất rồi. Bà giòn hiện tại mục tiêu ưu tiên chính là đem vương chi huyết mạch không trọn vẹn trạng thái bù đắp, nhìn liệu sẽ có chất đột phá. Chỉ là dựa vào kinh nghiệm không ngừng tăng lên đẳng cấp, bà giòn tin tưởng giống như mình sẽ có phát sinh biến chất một ngày kia. Bất quá thời gian này đối với bà giòn tới nói liền thực sự là quá chậm. Nếu như không phải lần đầu tiên bất ngờ thức tỉnh rồi người cá vương chi huyết mạch, bà giòn muốn đạt đến thực lực bây giờ khả năng cần nhiều thời gian hơn. Thậm chí nếu như không phải huyết thống cùng siêu phàm lực lượng bổ trợ, bà giòn nói không chắc ở Kim Sư Thành thời điểm sẽ chết ở vong linh quân đoàn tay bên trong. Vì vậy đối với có thể cấp tốc tăng lên thực lực mình huyết mạch thăng cấp đã bị bà giòn đặt ở người thứ nhất, bởi vậy hắn mới cho Bưu truyền đạt tìm kiếm tương tự mục tiêu tồn tại, kỳ vọng vào có thể thu được một ít đầu mối hữu dụng, sau đó săn giết những này mục tiêu, thu được hắn tăng lên huyết thống cần vật liệu. Rõ ràng ta lập tức đi an bài, bất quá hiện tại mạng lưới tình báo chỉ đại khái bao trùm Nã Đở Vương quốc cùng Băng Phong Vương quốc đại bộ phận, cùng với tới gần một ít quốc gia bộ phận thành thị mà thôi, muốn có được tin tức xác thực phòng trường khả năng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Bưu nhận vì là nhiệm vụ này cũng không khó. Loại này tin tức cũng không phải cái gì cơ mật tin tức, bởi vậy muốn thu được cũng không khó, chỗ khó chỉ ở hiện tại Bưu mạng lưới tình báo diện tích che phủ trả lại quá mức chật hẹp, như nắm giữ cao cấp kỵ sĩ, thậm chí đại kỵ sĩ thực lực sinh vật mạnh mẽ, thường thường không khả năng tồn tại cùng quốc gia của con người bên trong. Bởi vậy Bưu muốn thu được những tin tức này, liền muốn cực lực mở rộng chính mình mạng lưới tình báo diện tích che phủ, mà một mực mạng lưới tình báo bao trùm là khó khăn nhất, cần không ít thời gian. May là bà giòn cũng không phải như vậy không biết biến báo người, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nói, không nhất định cần muốn tình báo của chúng ta mạng lưới đi thu thập những tin tức này. Dù sao ta biết tình báo của chúng ta mạng lưới thành lập thời gian trả lại quá ngắn, chúng ta hoàn toàn có thể hướng tình báo của hắn tổ chức mua loại này tương tự tình báo. Đương nhiên ở mua tình báo đồng thời, có thể đem tình báo của chúng ta mạng lưới cũng trải ra đi ra ngoài, đó mới là tối tốt đẹp. Cho tới mua tình báo, cùng với mở rộng mạng lưới tình báo cần tài chính, đợi được cản giờ dịch cùng Valentine hai người từ dưới nền đất mê cung đem chiến lợi phẩm của chúng ta thu hồi sau khi, cần phải chấp nhận có đầy đủ tài chính. Bà dọn vào lúc này đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau đó quay về Bưu nói rằng, đúng rồi, ta nhớ thỏa đáng sơ đã từng nói. Hắn ở Băng Phong Vương quốc mặt phía bắc cực bắc nơi ở trong, có lượng lớn người sói loại tồn tại. Mà chúng nó sùng bái chính là một con tên là Mỹ Lỏng Nủ Cả màu trắng cự lang, thế nhân xưng này con màu trắng cự lang vì là Bạch Băng Lang Vương, các ngươi có thể trước tiên từ hướng này bắt đầu thu thập tình báo, ta muốn biết này con Bạch Băng Lang Vương tình huống cụ thể. Rõ ràng bà giòn đại nhân, ta lập tức trước tiên từ hướng này bắt đầu hành động. Bưu nói xong liền lui ra ngoài, bà giòn truyền đạt nhiệm vụ này nói đơn giản cũng không đơn giản, thế nhưng nói khó cũng không khó, liền là phi thường tiêu hao thời gian cùng tinh lực mà thôi. Chờ đến Bưu lui ra sau khi, bà giòn ngồi ở trên ghế một người lặng lặng trầm tư, hắn nhớ tới lúc trước Phật Dực nhắc tới người sói loại thời điểm, trả lại thuận tiện nhắc qua cái khác mấy cái á nhân chủng tin tức. Căn cứ Phật Dực nói tới ở đại lục một số cấm địa, ít dấu chân người chỗ có rất nhiều á nhân chủng tồn tại, trong đó liền bao quát người cá, mã người, cẩu đầu nhân, thằn lằn nhân mấy cái, vài Phật Dực có thể nói ra những này á nhân chủng, liền nói rõ hắn hoặc nhiều hoặc ít đối với những này á nhân chủng từng có hiểu rõ. Đáng tiếc chính là Phật Dực tộc trưởng đã trong lòng đất trong mê cung chết trận, từ bản thân của hắn bên kia đã không cách nào thu được tin tức, thế nhưng Phật Dực dù sao cũng là hệ lì ấy gia tộc tộc trưởng, ngoài Phật Dực tuy rằng chết rồi, thế nhưng hệ lì ấy gia tộc vẫn còn ở đó. Nói không chắc ở hệ lì ấy gia tộc bên trong, còn có một phần thư tịch, văn hiến loại hình ghi chép những này á nhân chủng tư liệu. Xem ra tất yếu tự mình đi một chuyến Kim Sư Thành rồi. Bà giòn tự lẩm bẩm đến. Mà hệ lì ấy gia tộc đã sớm ở Phật Dực dẫn dắt đi, nhập trú Kim Sư Thành vu sư trong tháp, chỉ cần đến Kim Sư Thành, liền nhất định có thể tìm tới bọn họ. Mà đoạn thời gian dưới nền đất mê cung chiến lợi phẩm thu thập chí ít cần mười mấy ngày thời gian, thậm chí càng dài đều có khả năng, dù sao cái này dưới nền đất mê cung thực sự là quá to lớn, mà Bưu đi thu thập tình báo cũng không phải một chốc có thể thu thập tới được, trong lúc nhất thời trái lại bạ dọn chính mình nhàn rỗi. Nếu hiện tại nhàn rỗi, không bằng liền sấn hiện tại liền đi một chuyến Kim Sư Thành, đi xem ạt ca đi ạ thành lập vu sư tháp đến cùng là như thế nào, việc này không nên chậm trễ. Bạ dọn nghĩ tới đây liền đi ra khỏi phòng ở ngoài, đem còn chuẩn bị giai đoạn không có lần thứ hai xuống tới dưới nền đất mê cung ản giờ dịch kêu lại đây đơn giản dặn dò một thoáng, sau đó liền lập tức xuất phát đi tới Kim Sư Thành. Băng Tiêu Thành ở vào bộp đạn nó đại lục cực bắc khu vực, tuy rằng không phải ở vào tối phương bắc khu vực, thế nhưng như trước là lạnh giá cực kỳ thành thị, dù cho là ở bộp đạn nó đại lục coi bức nhất Viêm Dương chi quý đều quanh năm băng tuyết đan xen. Làm Băng Phong Vương quốc vương đô, Băng Tiêu Thành từ thành lập đến hiện tại cũng đã có hơn 600 năm lịch sử, trải qua 4 cái vương triều thay đổi, hiện ở thành phố này người trưởng không nhưng là ca tụng là Bắc Địa Vương tộc Ạ Nạ bộ tộc. Từ khi Ạ Nạ một đời lật đổ Vâng Ân Vương triều thống trị, sau đó thành lập chính mình Băng Phong Vương quốc sau khi, liền đem bộp đạn nó đại lục Bắc Địa nhét vào sự thống trị của chính mình bên dưới đã có hơn 100 năm lịch sử. Ở Băng Phong Vương quốc thành lập chỗ, liền bởi vì chiến tranh nguyên nhân cùng mặt Nam Nã Đở Vương quốc thành tử địch, song phương trải qua trưởng đến gần trăm năm chiến tranh, mãi đến tận hơn 30 năm trước mới bởi vì đúc. Nã Đở xuất hiện, mới cưỡng chế để trận này gần như trăm năm chiến tranh đình chỉ, mà Băng Phong Vương quốc chính là chiến bại phương. Làm chiến bại phương Băng Phong Vương quốc, tuy rằng không có cắt nhường thổ địa, thế nhưng bút lớn bồi thường khoản như trước để cái này Băng Phong Vương quốc dùng 3 thời gian 10 năm, mới chậm rãi chậm lại. Thậm chí thổ địa cằn cỗi Băng Phong Vương quốc, nếu như không phải dựa vào cùng Nã Đở Vương quốc mậu dịch, lại cho nó 3 thời gian 10 năm cũng không nhất định có thể hoán lại đây. Mà giờ khắc này, ở Băng Tiêu Thành trên tường thành, một cái cường tráng nam nhân nhìn ngoài thành khổng lồ quân doanh, không khỏi thở dài một hơi, 30 năm chờ đợi, 30 năm chuẩn bị, đến cuối cùng vẫn là đánh không lại vận mệnh sao? Ta chinh phục cực địa sông băng, đem vùng đất lạnh cao nguyên nhét vào thống trị, cùng cực bắc nơi trên dị chủng kết minh, giải quyết triệt để chúng ta nỗi lo về sau, có thể toàn lực đối phó mặt nam kẻ thù. Thế nhưng hiện tại, Quy 1 chương 310, công thành. Chương 310, công thành. Ta đều đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, quan thời gian trước chúng ta thậm chí phá hủy Nã Đở Vương quốc coi là bình phong ngân tuyết bảo, tiêu diệt mạnh mẽ ngân tuyết binh đoàn, thậm chí nếu như không phải đúng, Nã Đở xuất hiện lần nữa, chúng ta đều có thể tiến quân thần tốc, đem Nã Đở Vương quốc phương bắc toàn bộ nhét vào chúng ta bản đồ ở trong. Thế nhưng hiện tại nhưng, đến tình cảnh như thế, nhìn bên ngoài thành quân doanh, cái này nam tử to con thật giống lập tức già đi 10 tuổi như thế. Tuy rằng Băng Phong Vương quốc cùng Nã Đở Vương quốc đã từng có gần trăm năm chiến tranh, thế nhưng dù cho Băng Phong Vương quốc ở suy nhược, Nã Đở Vương quốc ở thời gian hùng mạnh, cũng chưa từng có một nhánh Nã Đở Vương quốc quân đội có thể đánh tới Băng Tiêu Thành bên dưới thành. Thế nhưng hiện tại, nhưng có như thế một nhánh Nã Đở Vương quốc binh đoàn làm được. Lúc này chạm ở nam tử to con bên người một người trung niên nam nhân nói, "Vậy hạ, nay cũng không trách ngươi, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, gài sập thành hoàn toàn chính là thiên tai. Hơn nữa manh thú binh đoàn tuy rằng chỉ còn 3000 người, thế nhưng ta đã mộ binh Băng Tiêu Thành bên trong hết thể lính đánh thuê, thương hội đội hộ vệ cùng với quý tộc tư binh, nhân số đã đem gần 5000 người, cộng thêm Băng Tiêu Thành cao to tường thành, ta tuyệt đối sẽ làm cho kẻ địch có đi mà không có về. Huống chi chúng ta cầu viện tin đã đưa tới các đại lĩnh chủ trong tay, đặc biệt cực địa sông băng nổ người, vùng đất lạnh cao nguyên người, cực bắc nơi người sói bộ lạc cũng đã phái người yêu cầu chúng nó phái ra binh sĩ đến tiếp viện Băng Tiêu Thành. Huống chi ổ chuột tờ dẫn dắt cái này Tân Ngân Tuyết binh đoàn, nhanh như vậy liền thâm nhập chúng ta vương quốc lãnh thổ bên trong, nói rõ đối phương lương thực mang cần phải cũng không nhiều. Bởi vậy chỉ cần chúng ta có thể sống quá này ban đầu một quãng thời gian, tình huống sẽ rất là đổi mới. Thậm chí nếu như cực bắc nơi cái kia một vị có thể ra tay, chúng ta đều có khả năng sẽ có chuyển bại thành thắng, thắng được thắng lợi cơ hội. Đứng ở trên tường thành nam tử to con chính là Băng Phong Vương quốc đương nhiệm quốc vương, Nhân Sưng, Bắc Địa Chi Vương, Á Nạ bốn đời, mà bên cạnh hắn nhưng là Manh Thu binh đoàn trưởng, cao cấp kỵ sĩ Y Ho A Vở Dày Hạch. Hy vọng như thế chứ. Tuy rằng Y Ho A Vở Dày Hạch đối với hiện tại tình trạng trả lại ôm có hy vọng, thế nhưng chỉ có Á Nạ bốn đời biết, lần này khảm chính mình khả năng không cách nào vượt qua. Tuy rằng ở vương quốc những nơi khác, nhìn như còn có đông đảo lãnh chúa trợ giúp chính mình, cực địa sông băng, vùng đất lạnh cao nguyên, cực bắc nơi mấy cái cũng có thể cung cấp không ít binh nguyên, nhưng trên thực tế những người này có thể hay không đến đây trợ giúp Băng Tiêu Thành, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Nếu như Ạ Nạ Vương thất như trước hung hăng, mặc kệ là lãnh chúa, vẫn là cực địa sông băng cùng vùng đất lạnh cao nguyên những này bị chinh phục địa phương, đều sẽ bé ngoan đến đây trợ giúp, thế nhưng hiện tại cự hùng quân đoàn toàn quân diệt, manh thú binh đoàn bị trọng thương. Vương quốc 4 tên cao cấp kỵ sĩ, hiện tại Băng Tiêu Thành chỉ còn giữ lại chính hắn cùng Y Ho A Vở Dày Hạch, đại bá truy vợ lạ địch nhưng là cùng cự hùng binh đoàn đồng thời bởi vì thiên tai bị chôn vùi ở gài sập thành Bắc Địa cự nhân gò dễ họp, nhưng là một tên đại lãnh chúa, hắn lãnh địa khoảng cách Băng Tiêu Thành có hơn 100 km khoảng cách, liền ngay cả nguyên bản minh hiếu cực bắc nơi người sói bộ lạc trợ giúp cao cấp kỵ sĩ cụ gì mà đều chết trận ở lạc mạc thành ở ngoài, không chỉ có để Băng Phong Vương quốc thiếu một cái cao cấp sức chiến đấu, càng làm cho đồng minh mình tự tin sản sinh dao động. Hiện tại theo vương thất sức mạnh cắt giảm, vương thất quyền uy tuy rằng không có bị không để ý tới, thế nhưng cũng là đại đại yếu bớt, đặc biệt dưới tình huống như vậy sẽ có bao nhiêu lãnh chúa những bộ lạc khác ở trợ giúp Băng Tiêu Thành, để Ạ Nạ bốn đời trong lòng không hề có một chút điểm sức lực. Thoáng mở mịt nhìn bên dưới thành tất cả, Ạ Nạ bốn đời tâm tư vàng ngàn, nếu như hắn là bị người đường đường chính chính đánh bại, hắn không lời nào để nói, thế nhưng sự thực nhưng là khổ tâm kinh doanh 30 năm vương quốc, bởi vì một hồi thiên tai dẫn đến gần như quốc phá trình độ, để hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng hiện đang nói không có thứ gì dùng. Ô, lúc này một trận xung phong kèn lệnh truyền khắp nửa cái Băng Tiêu Thành. Bệ hạ, Nạ Đở Vương quốc quân đội bắt đầu tiến công rồi. Y Ho A Vở Dày Hạch đột nhiên nói rằng, chỉ thấy Băng Tiêu Thành ngoài thành, lít nha lít nhít binh lính cấp tốc hướng về Băng Tiêu Thành vào tới. Nạ Đở người làm sao dám làm như thế? Ạ Nạ bốn đời phẫn nộ nói rằng, bởi vì đợi xung phong binh lính gần rồi sau khi mới phát hiện, những binh sĩ này rõ ràng đều là Băng Phong Vương quốc người, chỉ có điều hiện tại những người này ở Nạ Đở Vương quốc quân đội xua đuổi dưới, vì tính mạng của chính mình, toàn bộ hướng về chính mình trước đây đồng bào khởi xướng xung phong. Hơn nữa trên người bọn họ không có bất kỳ áo giáp, không cần nói áo giáp, tuyệt đại đa số xung phong nhân viên trong tay ngoại trừ một thanh đủ loại kiểu dáng vũ khí ở ngoài, không có thứ gì, liền ngay cả số người cực ít trong tay có 5 tấm khiên, cũng đều là bọn họ lén lút dùng tấm ván gỗ làm thành giản dị tấm khiên. Những này xung phong binh lính bị ổ chuột tở xưng là cảm tử xung phong đội, những này cảm tử xung phong đội binh lính đều là ổ chuột tở ở tiến công đến băng tiêu thành dọc theo đường đi tù binh binh lính hoặc là người phản kháng. Những người này chỉ cần ở xung phong trên đường hơi có do dự hoặc là lạc hậu, phía sau bọn họ sẽ có một mũi tên nhọn bay tới, đâm vào đến do dự người phía sau lưng ở trong, cũng không còn cách nào đứng lên đến. Một nhánh nã đỡ vương quốc đốc chiến đội tại mọi thời khắc nhìn chăm chú sau lưng bọn họ. Đương nhiên ổ chuột tở cũng cho những này đội cảm tử người một cái hy vọng, chỉ cần 3 lần quyết tử xung phong có thể sống sót, như vậy tên này nô lệ đội cảm tử binh lính sẽ có hai cái lựa chọn. Một cái là trực tiếp có thể bị phóng thích về nhà, khôi phục tự do, một cái khác lựa chọn nhưng là có thể gia nhập Ngân Tuyết binh đoàn, trở thành Ngân Tuyết binh đoàn chân chính một phân tử. Thế nhưng thường thường có thể ở cảm tử xung phong đội ở trong, 3 lần quyết tử xung phong ở trong đều sống sót, hầu như không có mấy. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Y Ho A vừa dày hạc nhìn dưới thành tường chen chúc mà đến cảm tử xung phong đội người, phẫn nộ hỏi. A Nạ bốn đời lúc này trái lại bình tĩnh lại, cho thấy một tên vương giả lãnh khốc, thản nhiên nói, bọn họ hiện tại là kẻ địch của chúng ta. Hiện tại ta mệnh lệnh, băng đạn phóng ra. Theo A Nạ bốn đời chỉ lệnh, trên tường thành máy bắn đá điên cuồng bắt đầu hoạt động lên, mấy chục giá máy bắn đá trong nháy mắt liền có thể tung mấy trăm viên băng đạn, mỗi một giá máy bắn đá đều có thể trong nháy mắt lộ ra hơn 10 viên to bằng đầu người băng đạn. Khi liên tục 5 luân có to bằng đầu người băng đạn bao trùm tính công kích sau khi, cảm tử xung phong đội đầy đủ thương vòng trên hơn 100 người, nguyên bản ùa lên đội cảm tử có lập tức lại lui trở lại. Loại này to bằng đầu người băng đạn, đối với băng phong vương quốc tới nói quả thực chính là phòng thủ lợi khí, bởi vì khí trời nguyên nhân, băng tiêu thành nước rất nhanh sẽ có thể kết thành khối băng, bởi vậy băng đạn chính là đem nước sôi ngã vào đặc chế khuôn đúc ở trong. Không tốn thời gian dài khuôn đúc ở trong nước sôi sẽ làm lạnh thành quy tắc hình dạng băng đạn. Sau đó ở máy bắn đá quăng bắn xuống, dễ dàng thu gạt không có bất kỳ phòng hộ năng lực hoặc là năng lực phòng ngự yếu kém kẻ địch sinh mệnh. Quy 1 chương 311, công thành 2. Chương 311, công thành 2. To bằng đầu người băng đạn, đối với bất kỳ phòng hộ năng lực hoặc là năng lực phòng ngự yếu kém kẻ địch đến nói, có chí mạng sát thương, thế nhưng đối với nắm giữ thiết giáp hoặc là tấm khiên phòng ngự binh lính tới nói, trên căn bản nhiều nhất chính là bị thương, trừ phi là bắn trúng chỗ yếu, nếu không sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Khoảng thời gian này chiến đấu, để Ngân Tuyết binh đoàn đã sớm ý thức được băng đạn phiền phức, tuy rằng đội cảm tử chủ yếu tác dụng là dùng để tiêu hao băng tiêu thành thành phòng khí tài, thế nhưng một mực băng đạn loại vũ khí này chế tạo đơn giản, tốc độ vừa nhanh, hơn nữa lấy tài liệu dị thường thuận tiện. Bởi vậy đội cảm tử hơn 100 thương vong, căn bản là không đạt tới tiêu hao băng tiêu thành thành phòng khí tài mục đích. Vì lẽ đó ổ chuột tờ rất nhanh sẽ truyền đạt đội cảm tử ra lệnh rút lui, một lần nữa nghĩ biện pháp tiến công. Băng tiêu thành ở đẩy lùi Ngân Tuyết binh đoàn tiến công sau khi cũng không có thả lỏng, tại mọi thời khắc chuẩn bị đối phương lần thứ 2 tiến công. Quả nhiên, theo ổ, tiếng kèn lệnh lại vang lên, rất nhanh đội cảm tử người lại một lần nữa vọt lên. Chỉ có điều lần này cùng trước có khác nhau rất lớn, lần này những này đội cảm tử mỗi người trong tay đều nhiều hơn một mặt giản dị mộc thuẫn, một ít thân thể cường tráng càng là mỗi người bị phân phối một cái cũ nát giáp ra làm phòng hộ. Đương nhiên những này cường tráng người, trên căn bản 2-3 người một tổ, mỗi một tổ người trong tay đều sẽ có một tấm giản dị thang công thành. Hơn nữa ngoại trừ đội cảm tử thành viên ở ngoài, Ngân Tuyết binh đoàn chính quy bộ đội cũng bắt đầu xuất hiện ở đội cảm tử phía sau cùng hai cánh, vì là đội cảm tử làm yểm hộ. Băng đạn, thả. Băng đạn, thả. Không cần A Nạ bốn đời chỉ lệnh, máy bắn đá bộ đội quan quân gặp lại Ngân Tuyết binh đoàn lần thứ 2 công tới sau khi cấp tốc truyền đạt băng đạn phóng ra mệnh lệnh. Chỉ có điều lần này băng đạn đạt được hiệu quả kém xa tít tắp lần trước hữu hiệu, bởi vì đội cảm tử binh lính ở xung phong thời điểm chỉ cần đem giản dị một thuận hướng về trên đầu một thả, tuy rằng không thể trực tiếp ngăn trở băng đạn thương tổn, thế nhưng có tầng này tấm khiên làm bước đệm sau khi, dù cho là bị băng đạn trực tiếp bắn trúng, nhiều nhất chính là tấm khiên vỡ vụn tay trái bị thương, binh sĩ nhưng sẽ không vì vậy mà chết. Đương nhiên cũng có những vận may kia không tốt, bị băng đạn đánh nát tấm khiên sau khi đập trúng đầu chết cũng không ít hơn nữa mấy, bất quá so với trước vẹn vẹn một vòng xung phong liền thương vong hơn 100 tình huống có biến chuyển cực lớn. Thay đổi đạn đá. Như trước là Á Nạ hạ lệnh, tuy rằng băng tiêu thành đạn đá trữ lượng cũng không nhiều, thế nhưng vào lúc này không phải lúc tiết kiệm, rất nhanh mấy chục đài máy bắn đá liền bắt đầu xa xa không ngừng phóng ra đạn đá. Đạn đá uy lực vượt xa khỏi băng đạn uy lực, dù cho có một thuẫn phòng ngự, đối mặt từ trên trời giáng xuống đạn đá lại như một mảnh khăn lau giống như vậy. Hào không bất kỳ tác dụng gì. Trong khoảnh khắc đội cảm tử thương vong liền bắt đầu cấp tốc gia tăng rồi lên, thậm chí vượt xa khỏi đợt thứ nhất tiến công thì thương vong. Thế nhưng lần này ổ chuột tở nhưng không có hạ lệnh lui lại, bởi vì hắn đánh chủ ý vốn là lấy mạng người đến tiêu hao băng tiêu thành phòng ngự khí tài, băng đạn đối với băng tiêu thành tới nói hầu như có thể không hạn chế tạo, chỉ có nước là được. Nhưng là đạn đá liền không xong rồi, chỉ cần có hạn đạn đá bị đội cảm tử tiêu hao hết một phần, đối với ổ chuột tở cùng Ngân Tuyết binh đoàn tới nói đều là cực kỳ có chuyện lợi. Khi đội cảm tử xuyên qua đạn đá mưa, đến gần rồi tường thành sau khi, uy hiếp còn chưa kết thúc, từng nhóm một mưa tên bắt đầu hướng về đỉnh đầu của bọn họ quăng xạ mà đến. Dù cho miễn cưỡng liên lụy thang công thành, công lên tường thành, thế nhưng rất nhanh sẽ bị cản đi. Mà vào lúc này, ổ chuột tở xem đúng thời cơ, đem trong tay hắn 6 cái doanh ở trong bàn thạch, mũi tên cùng thành phòng doanh phái đi tới, muốn một lần đem băng tiêu thành cho đánh hạ đến, bởi vì ổ chuột tở biết, thời gian kéo càng lâu liền đối với hắn càng bất lợi. Lúc này Ngân Tuyết binh đoàn tổng cộng 6 cái chủ lực doanh, chia ra làm bàn thạch, mũi tên nhọn, kỵ binh, thành phòng, tuần tra, mũi tên 6 doanh. Trong đó bàn thạch doanh, lợi kiếm doanh là từ Lao Trấn quân phương Bắc đoàn Hoa chuyển tới được, kỵ binh doanh là điều binh đoàn phần lớn kỵ binh xây dựng nổi đến, thành phòng doanh là trước kia Trấn quân phương Bắc đoàn thứ 11 doanh. Mà tuần tra doanh là thứ 6 doanh cải biên tới được, cuối cùng mũi tên doanh nhưng là thứ 7 doanh cùng Nguyên Ngân Tuyết binh đoàn tàn quân sáp nhập xây dựng nổi đến. Lập tức tập trung vào 3 cái doanh đi tới, tuy rằng không thể nói là được ăn cả ngã về không, nhưng cũng là cực kỳ lớn đảm một động tác. Phải biết ổ chuột tở cái này, Ngân Tuyết binh đoàn mặc dù là một nhánh tân thành lập bộ đội, nhưng là nhưng trải qua tứ đại lãnh chúa quân đội giao chiến, cũng cùng vong linh quân đoàn cứng đối cứng quá, thực sự được gặp huyết quân đội. Nếu như không phải công thành cuộc chiến, Ô Chuột Tở hoàn toàn chắc chắn ở tương đồng nhân số dưới, đem Băng Phong Vương quốc hai đại binh đoàn tùy ý một nhánh binh đoàn tiêu diệt hầu như không còn. Mà Băng Tiêu Thành tuy nói lúc này dựa vào Lâm Thời Mộ binh, nắm giữ 5000 binh sĩ phòng thủ, thế nhưng Băng Tiêu Thành cũng không chỉ này một cái cửa thành, cộng thêm một nhánh ngàn người hậu bị bộ đội, hiện tại Ngân Tuyết binh đoàn phải đối mặt tường thành thực tế binh lực bất quá 2000 năm khoảng chừng. Giờ khắc này Án Giờ Dịch phái ra bộ đội thêm vào đội cảm tử nhân số đã tiếp cận 4000 người, rất xa vượt quá người đối diện ấy, quan trọng hơn chính là kỵ sĩ cấp cường giả số lượng, mới xây Ngân Tuyết binh đoàn cũng càng hơn một bậc. Mà một mực kỵ sĩ cấp cường giả số lượng nhiều ít sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công thành hiệu quả, phổ thông tường thành đối với kỵ sĩ cấp cường giả tới nói tuy rằng còn có tác dụng, thế nhưng tác dụng đã không lớn, đối với Ổ Chúc Tơ, bà dọn cao cấp như thế trở lên kỵ sĩ tới nói, tường thành càng là có cũng được mà không có cũng được. Rất nhanh muốn, năm cái Ngân Tuyết binh đoàn kỵ sĩ cấp cường giả liền công lên Băng Tiêu Thành trên tường thành, dễ dàng ngay khi trên tường thành xây dựng lên một mảnh khá là vững chắc trận địa, sau đó phía sau bọn họ quần quật không ngừng có Ngân Tuyết binh đoàn binh lính leo lên thành tường đến. Tuy rằng Băng Tiêu Thành kỵ sĩ cấp cường giả cấp tốc tiến hành rồi bổ vị, thế nhưng Băng Tiêu Thành ở đây tổng cộng chỉ có hơn 10 tên sơ cấp kỵ sĩ, căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản hơn 30 tên Ngân Tuyết binh đoàn kỵ sĩ cấp cường giả tiến công. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tường thành ở những này Ngân Tuyết binh đoàn a kỵ sĩ cấp cường giả dẫn dắt đi, một đoạn lõm vào đến trong tay của kẻ địch. Mà Ngân Tuyết binh đoàn kỵ sĩ cấp cường giả ở trong, bắt mắt nhất không gì bằng một đỏ một kim hai bóng người, mặc kệ là đạn đá, mưa tên vẫn là sôi dầu, các nàng đều có thể dễ dàng tránh thoát, sau đó mấy cái xung phong liền dễ dàng công lên Băng Tiêu Thành tường thành. Binh lính bình thường ở các nàng trước căn bản không ai đỡ nổi một hiệp, thậm chí có Băng Phong Vương quốc sơ cấp kỵ sĩ muốn đi ngăn cản hai người, nhưng đều dễ dàng bị hai người chém giết trên đất. Rất nhanh sau lưng của hai người có càng ngày càng nhiều Ngân Tuyết binh đoàn binh sĩ dọc theo thang công thành bò lên trên. Trung cấp kỵ sĩ là trung cấp kỵ sĩ. Băng Tiêu Thành trên tường thành hỗn loạn tương mừng, chỉ là sơ cấp kỵ sĩ đã để bọn họ sứt đầu mẹ chán, hiện tại đột nhiên lại có thêm vài tên trung cấp kỵ sĩ, nhất thời để phòng thủ tường thành bánh thú binh đoàn binh sĩ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Quy 1 chương 312, huyết hoa hồng. Chương 312, huyết hoa hồng. Bệ hạ, kẻ địch thế tiến công quá hung mãnh, nếu không ngươi trước tiên tránh một thoáng. Nhìn thấy Ngân Tuyết binh đoàn thế tiến công như vậy hung mãnh, Ioa vừa giãy hặc quay về bên người ạ nạ bốn đời kiến nghị đến. Chen, một tiếng, ạ nạ bốn đời đã rút ra bội kiếm bên hông, vào lúc này ta làm sao có khả năng lùi xuống. Huống chi lúc trước, tường sắt, phờ rằng Sesco chính là chết trên tay ta, ta ngược lại muốn xem, thương bạch kỵ sĩ, ổ chuột tơ lại mạnh hơn phờ rằng Sesco bao nhiêu. Ta liền đứng ở chỗ này, ta muốn nhìn, ổ chuột tơ hắn đến cùng có thể hay không lấy đi đầu của ta. Cho tới Ioa vừa giãy hặc. Ngươi đi đem những người tấn công kia toàn bộ tiêu diệt, để bọn họ biết chúng ta không phải như vậy dễ dàng bị đánh bại. Tuy rằng ạ nạ vừa nói chỉ có y ho a vừa dày hạt cùng hắn quanh thân các thân vệ nghe thấy, thế nhưng chỉ cần ạ nạ vương kỳ ở chỗ này, vậy thì có thể trình độ lớn nhất khích lệ trên tường thành hết thảy binh sĩ. Vâng, bệ hạ, ta sẽ để bọn họ biết ta, bang phủ, lợi hại. Y ho a vừa dày hạt nói xong đứng lên, tay phải từ trên mặt đất cầm lấy hắn chuôi này cán dài xong nhận phủ, liền hướng về trên tường thành đi tới. Trên thực tế Ioa vừa dày hạch thân cao không chút nào so với Valentin thân cao thấp hơn bao nhiêu, thân hình nhưng muốn so với Valentin còn lớn hơn trên một vòng, hơn nữa trên người một thân hoa lệ lại kiên cố áo giáp, quả thực lại như là một cái tháp sắt giống như vậy, mạnh mẽ lại khiến người ta yên tâm. Ioa vừa dày hạch tuy rằng chân bước không nhanh, thế nhưng trên tường thành nguyên vốn đã dần dần dừng bước cùng Ngân Tuyết binh đoàn binh sĩ, cái bản không phải là đối thủ của Ioa vừa dày hạch. Bạch, một thoáng, một tên muốn ngăn cản Ioa vừa dày hạch bản thạch doanh sơ cấp kỵ sĩ bị lột bỏ đầu. Rất nhanh nguyên bản tường thành phòng tuyến trên mười mấy nơi lỗ thủng, trong nháy mắt liền bị Ioa vừa dày hạch ngăn chặn hơn một nửa. Ở trước mặt của hắn mặc kệ là binh lính bình thường vẫn là sơ cấp kỵ sĩ, đều không phải là đối thủ của hắn. Là Ioa vừa dày hạch, thậm chí ngay cả hắn đều ra tay rồi, xem ra Băng Tiêu Thành đúng là không có bao nhiêu lá bài tẩy, bất quá nếu hắn đã xuất hiện, như vậy này ba công kích liền không muốn hy vọng, minh hảo để bọn họ lui lại đi. Ổ Chu Tơ nhìn trên tường thành còn như tháp sắt bình thường Ioa vừa dày hạch ra lệnh. Theo Ổ Chu Tơ, lần này tiến công đã đạt thành hắn thăm dò hay là càng đa tình hơn báo nhiệm vụ. Đón lấy chính là đem chính mình bộ đội trước tiên lui lại đến. Dù sao đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là một tên cao cấp kỵ sĩ. Chỉ bằng vừa mới lên đi ba chi doanh đội, tuy rằng không thiếu thiên tài thậm chí trung cấp kỵ sĩ, thế nhưng so với đã là cao cấp kỵ sĩ nhưng căn bản không có bất kỳ một điểm khả năng so sánh, tới tập trung sẽ bị đánh nổ đi. Bởi vậy Ổ Chuột Tờ mới lập tức hạ lệnh lui lại, dưới cái nhìn của hắn, có thể hy sinh đội cảm tử, có thể để cho chủ lực doanh trồng đảm nhiệm một lần bia đỡ đạn, vì là chính là muốn tra xét Băng Tiêu Thành hiện tại tình huống thật đến cùng nếu như. Thế nhưng nếu như bởi vậy tổn thất chủ lực doanh ở trong mấy người, dù cho là Ổ Chuột Tở cũng sẽ cảm giác được dị thường vướng tay chân. Bất quá Ioa vừa dày hạch không phải là Ổ Chuột Tở nhắc tuyến con rối, ở phát hiện công kẻ địch đi lên ở trong cũng không có cao cấp kỵ sĩ sau khi, hắn liền đưa mắt tìm đến phía ở trên tường thành nguy hiểm to lớn nhất một đỏ một kim hai bóng người. Nếu như không phải Ioa vừa dày hạch xuất phát vị trí, khoảng cách hai người này có một quãng thời gian lộ trình, nói không chắc Ioa vừa dày hạch đã sớm giết tới. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Ta muốn để cho các ngươi biết ta bữa lớn uy lực. Ioa vừa dày hạch ở thuận lợi đánh giết một tên sơ cấp kỵ sĩ sau khi, hướng về một kim một đỏ hai bóng người liền như thế nhào tới. Ô, ô, ô. Liên tiếp 3 tiếng ngắn ngủi tiếng kèn lệnh truyền đến, đây là nhắc nhở trên chiến trường Ngân Tuyết binh đoàn chủ lực, là nên lui lại thời gian, rất nhanh phần lớn Ngân Tuyết binh đoàn binh sĩ liền lần thứ 2 lùi đi. Thế nhưng một kim một đỏ hai bóng người, lại bị Ioa vừa dày hạch bắt được một vững vàng, trong lúc nhất thời không có cách nào lui lại, cuối cùng làm cho hai người liên thủ kháng địch. Trên thực tế nếu như không phải hai người liên thủ, cộng thêm trong tay tân đổi vũ khí, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn chặn lại rồi đối phương cuồng bạo công kích. Bất quá ở Ioa vừa dày hạc dường như báo tắc bình thường công kích dưới, để một kim một đỏ hai bóng người xem ra lại như là báo tắc bên trong hải thuyền giống như vậy, bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng. Thế nhưng rất nhanh Ioa vừa dày hạc cuồng bạo công kích đột nhiên ngừng lại, nguyên lai làm bạn Ioa vừa dày hạc gần 10 năm cán dài xong nhận phụ, lúc này đã biến thành một cái thiết côn. Bóng người màu vàng nóng như một ngọn lửa, vừa giống như là một đoàn nóng rực liệt dương, lại như phải đem băng tiêu thành cái này hàn băng chi thành triệt để thiêu xuyên cảm giác, phàm là tới gần nàng băng phong vương quốc binh sĩ, cuối cùng đều bị đoàn liệt hỏa này đốt sạch. Bóng người màu đỏ nhưng là như óng ánh ruby, vừa giống như là tử vong trong nháy mắt lưu lại máu tươi, khiến người ta mê muội lại khiến người ta căm hận, nếu như có băng phong vương quốc binh lính từ bên cạnh nàng trải qua, kiếm trong tay của nàng sẽ không chút lưu tình từ kẻ địch nơi cổ họng mặt quá. Hỏa diễm chi phi, đi lính đại Elnader, 19 tuổi, trung cấp kỵ sĩ, vương thất huyết thống. Huyết hoa hồng, Asco Langley, 20 tuổi, trung cấp kỵ sĩ, phổ thông bình dân. Hai người bọn họ là lần này vương quốc Bắc phạt to lớn nhất phát hiện, được khen là đúng. Nader đại nhân tuyệt đối người nối nghiệp, vương quốc lập tức xuất hiện hai tên không tới 20 tuổi trung cấp kỵ sĩ, hơn nữa hai người bọn họ liên hợp đồng thời, không gần như chỉ ở băng tiêu thành dĩ nhiên thành công từ mãnh thú binh đoàn trưởng, cao cấp kỵ sĩ, băng phủ, Ioa vừa dày hạc hôn huyết tên thân thể cứu bắt đầu công kích. Không chỉ có thành công để lui lại bộ đội an toàn rút đi, thậm chí kém một chút liền trọng thương, băng phủ, Ioa vừa dày hạc. Nếu như không phải, đùng một tiếng đánh gãy bên trong gian phòng điệu không ngừng thao niệm, chỉ thấy bạn dọn dựa vào một tấm thư thích trên ghế nằm, trực tiếp khép lại quyển sách trên tay tịch, sau đó không nhịn được nói, nếu như không phải ạ nạ bốn đời cứu viện, Ioa vừa dày hạc sẽ ở đợt thứ nhất tiến công ở trong, chết ở hai người bọn họ trong tay đúng không? Tiếp theo bạn dọn dùng tay chỉ bên trong gian phòng đứng ở một bên điệu, khí cười nói, chuyện giống vậy ngươi đã nói không xuống 10 lần rồi. Thế nhưng điệu môi một cái nói, đi lính đại éo nạ đỡ cùng Asco Lãng Lì thật sự phi thường đẹp trai a. Hơn nữa nhất làm cho ta không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ lại liền như thế trở thành trung cấp kỵ sĩ. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, hai người bọn họ hợp lực lại thật sự chống đỡ ở, băng phủ, Ioa vừa dày hạc. Tuy rằng trong này có một nửa công lao đến từ chính bạn dọn đại nhân ngài bên này. Bạn dọn nhưng là trưởng hai không tìm được manh mối. Tuy rằng đi lính đại éo nã đỡ cùng Asco Lãng Lì hai người hắn đều biết, có thể đồng thời liên hợp lại cùng băng phong vương quốc cao cấp kỵ sĩ một trận chiến, hắn sẽ cảm thấy phi thường hài lòng, thế nhưng là chính mình tựa hồ căn bản cũng không có đến giúp gấp cái gì chứ. Quy 1 chương 313, cự hình bỏ sát. Chương 313, cự hình bỏ sát. Chúng nó có thể chống đỡ, băng phủ, Ioa vừa dày hạc công kích, ta cao hứng phi thường, thế nhưng các nàng có thể làm được điểm này, không có quan hệ gì với ta chứ. Hiện tại đã là đại kỵ sĩ bà dọn, đối với những này hư danh đã xem không bên trong. Điều nghe xong bà dọn sau khi, lập tức nói rằng, nếu như không phải bà dọn đại nhân ngài đánh giết con nhện chi vương sau khi, để Su Bi đại nhân mang về rất nhiều cự hình con nhện đồ vật, sau đó chế tác thành tinh xảo cấp vũ khí phân phối cho hai người bọn họ như thế nào sẽ ở mới vừa gặp phải kẻ địch thời điểm, liền dễ dàng cắt đứt Ioa vừa dày hạc trong tay cự hình vũ khí, nhân cơ hội chặn lại rồi kẻ địch bị Ngân Tuyết binh đoàn gia nhập kim loại hiếm một lần nữa rèn đúc mà thành vũ khí, tám chuôi con nhện chảo rèn đúc ra tám chuôi con nhện chi nhận, mỗi một chuôi đều là tinh xảo cấp vũ khí, mà đi lính đại éo nã đỡ cùng Asco Lãng Lì hai người. Chính là dựa vào tinh xảo cấp vũ khí con nhện chi nhận mới cuối cùng chống đỡ ở đối phương cuồng bạo tiến công, có thể toàn thân trở ra. Bà dọn đối với đi lính đại éo nã đỡ thành là trung cấp kỵ sĩ không có chút nào kinh ngạc, dù sao đi lính đại éo nã đỡ nói thế nào đều là từ nhỏ được gọi là thiên tài tồn tại, thậm chí cùng thương bạch kỵ sĩ, ổ chú tơ, vô phong chi nhận, hệ bất cùng xưng là trong vương quốc, có khả năng nhất lên cấp đại kỵ sĩ một trong những nhân vật. Hỏa diễm chi phi, tên gọi không phải là gọi mà thôi, khi nàng được gọi là đại kỵ sĩ hậu bị ba kỵ sĩ một trong thời điểm, cũng đã nắm giữ sơ cấp kỵ sĩ thực lực, hiện tại tuy rằng 19 tuổi cũng đã lên cấp trung cấp kỵ sĩ, thế nhưng mọi người đối với này trả lại cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Chân chính để vương quốc thậm chí vương quốc ở ngoài kinh ngạc chính là một người khác, bình dân xuất thân Asco Langley, chỉ so với đi lính đại éo nã đỡ lớn hơn một tuổi mà thôi, thế nhưng là cũng đã trở thành trung cấp kỵ sĩ. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì bạn dọn tên yêu nghiệt này, cùng đi lính đại éo nã đỡ cái này càng thêm tuổi trẻ thiên tài tồn ở đây, Asco Langley lúc này bày ra trung cấp kỵ sĩ thực lực và tuổi, thậm chí tử vong chi tử, đã có thể cùng đục công tức cùng sánh vai. Từ cái kia sau một ngày, không cần nói là ta, hiện tại toàn bộ Ngân Tuyết binh đoàn, thậm chí toàn bộ Vương quốc Bắc Bộ thậm chí Vương đô, ai không có đang thảo luận hai người bọn họ. Thậm chí ta còn nghe được một cái tin, vậy thì là Nã Đờ bảy thế có ý định đem Asco Lãng Lì chiêu tiến vào hoàng cung, gả cho Vương quốc bốn vương tôn, trở thành bốn vương tôn vương phi. Còn có đi lính đại éo Nã Đờ, ta cũng nghe nói Nã Đờ bảy thế có ý định đưa nàng gả cho Băng Phong Vương quốc, Bắc Địa cự nhân, Gò Dệ Họp. Vì là chính là lấy này lôi kéo Gò Dệ Họp, muốn để hắn xuất binh hiệp trợ ổ chủ tơ, muốn triệt để bắt băng tiêu thành, ổn định toàn bộ Băng Phong Vương quốc. Điều cùng Asco Lãng Lì, đi lính đại éo nã đờ hai người đều khá là quen thuộc, bởi vì lúc trước ở Kim Sư Thành cũng được, Lạc Mạc Thành cũng được, hai người này tìm đến bạ dọn thời điểm thường thường hội ngộ thấy điệu. Mà nên sơ Asco Lãng Lì ở cắt lệ bản địa khu ngoại vi không biết tên gò núi, bị tứ đại lãnh chúa một trong phân xỉ ẩn lĩnh đội kỵ binh công kích, thế nhưng cứu viện 5 người ở trong thì có điệu, tuy rằng lúc trước trong chiến đấu, hắn cũng không có giúp đỡ quá đại ân, thế nhưng đều toán quen thuộc. Bạ dọn liếc một cái điệu, hứng hờ nói rằng, nhân gia có được hay không vì là vương phi, xuống không được gả gò rể họ. Cùng chúng ta lại có quan hệ ra sao? Tuy rằng chúng ta cùng các nàng nhận thức, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở nhận thức mà thôi. Ai biết Bưu càng thêm phiền muộn sáng tỏ, ta này còn không là đang vì bạ dọn đại nhân ngươi tức giận không phải sao? Phải biết lúc trước ở Kim Sư Thành, ở Lạc Mạc Thành, người nào không biết Asco Lãng Lì là ngài dạy dỗ đến. Thực lực bây giờ mạnh mẽ, có hy vọng trở thành đục công tức người nối nghiệp, kết quả vương thất nhảy ra muốn hái quả đào, còn có đi lính đại éo nã đờ, đường đường một quốc gia nữ vương tôn, lại muốn gả cho vừa bị ta đánh bại vương quốc quý tộc. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta không tức giận? Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại rồi. Bà dọn trong lòng làm sao sẽ không biết nã đờ vương thất ý nghĩ, chỉ có điều hiện tại tâm tư của hắn cũng không ở trên mặt này là được rồi. Bất quá Bill như trước không tha thứ nói rằng, lúc trước ở trấn quân phương Bắc đoàn thời điểm, người nào không biết Asco lãng lì tỷ tâm tư. Không phải vậy làm sao sẽ một lần lại một lần đến chúng ta bên này. Còn có đi lính đại éo nã đờ tỷ, ban đầu ta đều dò nghe, đục công tức nguyên bản là hướng vào ngươi trở thành đi lính đại éo nã đờ tỷ trợ phu, kết quả hiện tại đây. Bà dọn nghe đến đó đánh gây đến, tâm tư gì, đó là Asco cảm kích chúng ta lúc trước cứu các nàng mà thôi, ngoài ra không có cái khác. Cho tới đi lính đại sự tình càng thêm hoang đường. Nhìn thấy Bill lại muốn nói gì, bà dọn lập tức ngăn cản nói rằng, được rồi, hai người bọn họ sự tình không cần phải nhắc tới. Ta dặn dò chuyện của ngươi đều hoàn thành sao? Khoảng thời gian này hắn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm có thể tồn tại huyết thống kết tinh tồn tại. Bởi vì bạ dọn dùng đến tăng lên sức mạnh huyết thống đồ vật tên đều không giống nhau, vì lẽ đó bạ dọn hiện tại đem có thể tăng lên hắn huyết thống vật phẩm xưng là huyết thống kết tinh. Mà bạ dọn bố trí cho Bill nhiệm vụ chính là tìm có quan hệ huyết thống kết tinh tin tức. Quả nhiên nghe được bạ dọn nói như vậy sau khi, Bill lập tức liền nghiêm túc lên, trải qua một quãng thời gian tiếp xúc, Bill cũng dần dần tìm thấy bạ dọn tinh khí, biết lúc nào có thể đùa giỡn hoặc là không đứng đắn một thoáng, lúc nào lại nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo bạ dọn yêu cầu đến. Vì lẽ đó Bill nghiêm túc nói, căn cứ bạ dọn đại nhân đoạn thời gian gần đây đưa ra chỉ thị, cùng với ta đường dây khác hiểu rõ, đã cơ bản xác định Bạch Băng Lang Vương, Mị Lỏng Nủ Cả tồn tại. Hơn nữa đối phương vô cùng có khả năng nắm giữ đỉnh cao Vu sư học đồ thực lực, không chỉ có là người sói loại tổ tiên, cũng là người sói loại hết thảy bộ lạc người thống trị. Chỉ có điều nó vị trí cụ thể, bạ dọn như trước là cảm giác thời gian của chính mình không đúng. Hiện tại toàn bộ cực bắc nơi nắm giữ to to nhỏ nhỏ 11 tòa người sói loại bộ lạc, thế nhưng loại cỡ lớn bộ lạc cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Bất quá này ba cái loại cỡ lớn trong bộ lạc đều có cao cấp kỵ sĩ tồn tại, làm trưởng thôn hoặc là người bảo vệ lâu dài chờ ở trong bộ lạc, bất quá một người trong đó ta hoài nghi cần phải chính là ở Lạc Mạc Thành ở ngoài, bị ngài đánh giết cụ gì mà. Cho tới cỡ trung bộ lạc 8 tòa, mỗi tòa chính là do trung cấp kỵ sĩ tòa chấn, loại nhỏ bộ lạc không có, loại nhỏ bộ lạc căn bản không thể ở cực bắc nơi nội sinh tồn. Hơn nữa đã xác nhận, Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ Cả chính là Á Nạ 4 đời minh hữu. Bà giòn gật gật đầu, xem ra khoảng thời gian này cho điều kinh nghiệm đều không có uổng phí, thế nhưng hắn vẫn hỏi nói, như vậy tin tức của hắn đây? Cái khác tạm thời còn không có gì manh mối, dù sao cần thời gian đi nghiệm chứng, thế nhưng hiện tại có ít nhất một cái tin có thể xác nhận, vậy thì là ở Tây Nam Liên Minh tới gần núi sâu đầm lớn địa phương, thì có nghe đồn cự hình bò sát qua lại. Quy 1 chương 314, Elia gia tộc lựa chọn. Chương 314, Elia gia tộc lựa chọn. Cự hình bò sát tung tích. Loại này cự hình bò sát ta có ấn tượng, rất nhớ ở nơi nào từng thấy quá. Bà giòn bị Bill lời nói hấp dẫn, vội vàng đem quyển sách trên tay của chính mình tịch một lần nữa mở ra, sau đó cẩn thận tìm kiếm lên, quả nhiên rất nhanh sẽ ở thư tịch ở trong một cái nào đó hiện trên. Tìm tới mình muốn tin tức. Có mô đất thàn lằn lớn, thàn lằn nhân bộ tộc chuyên môn đào tạo vật cưỡi, hùng tích thân hình thường thường khá là khổng lồ, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ cùng lực bộc phát, thường thường bị thàn lằn nhân bộ tộc làm kỵ binh vật cưỡi sử dụng, thư tích thân hình đối lập khá nhỏ, thế nhưng sự chịu đựng cùng phụ trọng mạnh mẽ, bởi vậy thường thường bị thàn lằn nhân bộ tộc làm phương tiện chuyên trở sử dụng. Là có mô đất thàn lằn lớn. Bà giòn cơ bản có thể xác định, Bill mang về thàn lằn lớn hình tượng, cần phải chính là thàn lằn nhân bộ tộc đào tạo có mô đất thàn lằn lớn, đương nhiên cụ thể là hùng tích vẫn là thư tích liền không biết được. Bất quá chỉ cần xác nhận Tây Nam Liên Minh núi sâu đầm lớn nơi có cỏ mộ đất thằn lằn lớn tung tích, liền nói rõ bên kia phụ cận rất có thể có thằn lằn nhân tung tích, mà bạ giòn cần thiết còn lại 5 khối huyết thống kết tinh, nói không chắc trong đó một khối liền muốn từ thằn lằn nhân trong tay hoạt được. Bạ giòn lúc này cảm giác mình lúc đó lưu lại Bill, để hắn thành lập cùng trưởng khống mạng lưới tình báo thực sự là một cái lựa chọn chính xác, nếu như không phải Bill, hắn tuy rằng đồng dạng có thể tìm tình báo thương nhân bên kia mua thu được tin tức cùng tình báo. Thế nhưng cứ như vậy sẽ lãng phí chính hắn không ít thời gian, mà đến tiêu hao tài chính cũng là so với hiện tại càng thêm khủng bố cùng quyết đại. Lần thứ hai khép sách lại tịch, bà dọn quay về Bill khen đến, ngươi làm ra rất tốt, thời gian ngắn như vậy lại cũng đã thu được nhiều như vậy tin tức. Bất quá Bill cũng không dám kể công, mà là nói rằng, này đều cần nhờ bà dọn đại nhân ngươi cung cấp tin tức chính xác, nếu như không phải bà dọn đại nhân tin tức của ngươi, ta cũng sẽ không như thế nhanh khóa chặt những này khu vực. Bất quá căn cứ bà dọn đại nhân tin tức của ngươi, cách chúng ta gần cũng chỉ có ở vào cực bắc nơi người sói bộ tộc, cùng ở vào Tây Nam Liên Minh đầm lớn ở trong thằn lằn nhân bộ tộc. Mà nhân mã bộ tộc cùng cẩu đầu nhân bộ tộc xuất hiện địa điểm, đều cách xa ở Nam Bộ hoang dã. Nam Bộ hoang dã trả lại ở Tây Nam Liên Minh cùng tự do thành thị liên bang mặt Nam, cách chúng ta nã đỡ vương quốc cách hơn một nửa cái bộp đạn nõ đại lục mấy chục quốc gia cùng thành bang, tình báo của ta vong tạm thời căn bản là không có cách thăm dò đến bên kia. Cho tới người cá bộ tộc càng là cách xa ở vô tận biển sâu nơi sâu xa, ngoại trừ rất ít vài tên thủy thủ trong miệng nghe đồn ở ngoài, cũng không còn xác thực người cá bộ tộc tin tức. Bà giòn gật gật đầu, biết Bill nói không sai, bất quá những tin tình báo này cũng không phải hắn cung cấp, mà là trong tay hắn này bản thư tịch, ngoại phật du ký, ở trong ghi chép. Này bản thư tịch chính là ngoại phật du. Ellie ấy lúc còn trẻ, du lịch đại lục thời điểm ghi chép hạ xuống, đối với hắn mà nói khá là cảm thấy hứng thú nội dung, trong đó liền miêu tả cực bắc nơi người sói, nam bộ hoang dã cẩu đầu nhân mấy cái á nhân chủng tộc tình trạng. Ngoại trừ này bản ở ngoài, bà dọn trên tay còn có vài bản tương tự như vậy thư tịch, tất cả đều là hệ lì ấy gia tộc tiền bối ở du lịch bộp đạn nó đại lục thì bút ký, mà những này bút ký đều là bà dọn mấy ngày trước bái phòng hệ lì ấy gia tộc thời điểm, hệ lì ấy gia tộc người khi biết bà dọn ý đồ đến sau khi chủ động biếu tặng. Hiển nhiên hệ lì ấy gia tộc người đã biết rồi dưới nền đất mê cung tin tức, không chỉ có gia tộc ở trong trụ cột và tộc trưởng chết trận, liền ngay cả tộc trưởng trưởng tử cũng chết, cuối cùng chỉ còn một cái đủ ẩn trở về nói rõ đơn giản một thoáng tình huống sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Liên tiếp tổn thất một tên cao cấp vu sư học đồ cùng một tên trung cấp vu sư học đồ, cộng thêm đủ ẩn tên này trung cấp kỵ sĩ hộ vệ rời đi, dù cho là hệ lì ấy như vậy loại cỡ lớn vu sư gia tộc cũng coi như là chịu đến trọng thương, không biết bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Mà phần hệ lì tự biết đã đắc tội rồi vu thuật nghiên cứu hội người, vì để tránh cho thủy nguyên tố ỷ sĩ đỏ thiên nộ hệ lì ấy gia tộc, căn bản không dám về hệ lì ấy gia tộc, chỉ có thể phái đủ ẩn đơn giản đi nói ra một thoáng tình, nói cho hệ lì ấy gia tộc dưới nền đất trong mê cung chuyện đã xảy ra, liền triệt để lẩn trốn đi. Hệ lì ấy gia tộc ở nhận được đủ ẩn tin tức sau khi, hiện tại cũng mơ hồ nhận ra được không đúng địa phương, biết bạ dọn tới cửa sau khi, căn cứ bạ dọn càng thêm tưởng thực nói rõ, bọn họ mới suy đoán ra dưới nền đất trong mê cung phát sinh cái gì. Ở đoán được gia tộc mình đắc tội rồi vu thuật nghiên cứu hội thứ khổng lồ này giống như tổ chức sau khi, hệ lì ấy gia tộc cuối cùng quyết định ôm bắp đuổi, cái này bắp đuổi chính là tới cửa mà đến bạ dọn. Từ đủ ẩn lần trước nhắc nhở ở trong, hệ lì ấy gia tộc đã biết bạ dọn tuổi còn trẻ, nhưng đã trở thành một tên đủ để cùng đỉnh cao vu sư học đồ ngang hàng đại kỵ sĩ. Đến thời điểm coi như thủy nguyên tố, ỷ sĩ đỏ thiên nộ hệ lì ấy gia tộc, nếu như có bạ dọn ra tay, hay là gia tộc của bọn họ liền có thể thoát được một lần tai nạn, đối với bạ dọn tới nói cũng không để ý. Nếu như hệ lì ấy gia tộc đắc tội chính là như xì xồ rẻ dạ hoặc là suy nghĩ hạt phiệu như vậy chính thức vu sư, hắn còn muốn suy tính một chút. Thế nhưng nghe nói thủy nguyên tố, ỷ sĩ đỏ chỉ là một cái đỉnh cao vu sư học đồ sau khi, hắn liền không để ý chút nào. Dù sao gần như thực lực bất tử sinh vật, chết ở trong tay hắn đều có mấy chục con, còn có thể sợ chỉ là một cái vu sư học đồ sao? Vì lẽ đó hệ lì ấy gia tộc ngoại trừ đưa lên bạ dọn cần liên quan với á nhân chủng tộc tình báo ở ngoài, trả lại để từ thủy tinh, Patrick, hệ lì ấy mang theo gia tộc ở trong tương đối tuổi trẻ hai vị sơ cấp vu sư học đồ, theo bạ dọn đồng thời trở lại ma quỷ sơn mạch dưới chân trong doanh địa, xem như là bất cứ lúc nào cùng bạ dọn sai phái. Ngoài ra, bạ dọn trả lại thu được rất nhiều luyện chế thuốc cần vật liệu, bạ dọn nhưng là nhớ tới ản dở dịch trong tay nhưng là có một quyển dược tê đại toàn, này bản thư tịch ở trong có hai tấm hoàn chỉnh thuốc phương pháp phối chế, một tờ sơ cấp tinh thần thuốc phương pháp phối chế cùng một tấm trung cấp thể lực thuốc phương pháp phối chế. Nguyên bản bạ dọn làm sao đều tập hợp không gian này hai tấm phương pháp phối chế cần thiết vật liệu, không nghĩ tới hệ lì ấy gia tộc vừa vặn muốn cùng hắn dựa vào, liền trực tiếp muốn một nhóm lớn vật liệu trở về. Hiện tại ản dở dịch không có chuyện gì liền mang theo Patrick cùng cái khác hai tên sơ cấp vu sư học đồ cùng nhau nghiên cứu cùng chế tạo hai loại thuốc. Tuy rằng này hai loại thuốc đối với bạ dọn cũng đã không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng hắn hiện tại không phải là một thân một mình, cái khác không đi nói, nếu như trung cấp thể lực thuốc bị chế tạo ra, Valentine rất có thể nhờ vào đó lên cấp đến trung cấp kỵ sĩ trình độ. Liền ngay cả view cái này sức chiến đấu cặn bã ra hỏa, nếu như có trung cấp thể lực thuốc, cũng có thể đột phá đến sơ cấp kỵ sĩ hy vọng, chỉ muốn tuyển chọn những kia thiên phú mạnh, thực lực người tốt đi ra, chỉ cần thuốc đầy đủ, như vậy trong thời gian ngắn, thủ hạ của hắn sẽ xuất hiện một nhóm kỵ sĩ cấp sức chiến đấu đi ra. Quy 1 chương 315, Elie ấy gia tộc lựa chọn, 2. Chương 315, Elie ấy gia tộc lựa chọn, 2. Đương nhiên đây chỉ là bạ dọn ngẫm lại mà thôi, dù cho có phối hợp cùng vật liệu, thuốc cũng không phải như vậy dễ dàng chế tạo ra, ngược lại bạ dọn mang theo Patrick đám người trở về chừng mấy ngày, án giờ dịp như trước không có nghiên cứu ra bất kỳ đồ vật đến. Muốn chân chính thu được thuốc, trả lại phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu cùng thí nghiệm mới được. Bạ dọn đối với này cũng không thèm quan tâm, ngược lại hắn cũng không xen tay vào được, cho phép do án giờ dịp mang theo Patrick mấy người tự do phát huy đi tới. Mà bạ dọn bản thân, nhưng là đưa mắt tìm đến phía mang về mấy quyển du ký mắt trên, ở phía trên tất cả quốc gia tập tụ, vu sư giới tình hình, á nhân tộc tin tức cùng rất nhiều vu thuật vật liệu tin tức, đều ở những này du ký mắt trên. Bất quá bạ dọn cái khác đều không thèm để ý, chỉ để ý những kia á nhân chủng tộc tin tức, những tin tức này mới là hắn thu được huyết thống kết tinh, tăng lên vương chi huyết mạch, không trọn vẹn, chỗ mấu chốt. Bởi vậy bạ dọn suy nghĩ một chút sau khi quay về bịu phân phó nói, hiện tại ngươi trước đem trọng điểm đặt ở Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ Cả trên người, xác nhận vị trí của hắn vị trí, không thể thiếu ta muốn đi bái phòng một thoáng. Ngàn điều ở lâm không bằng một chim ở tay, bạ dọn chuẩn bị trước tiên đi thử một chút, có thể không tử, Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ Cả trên người thu được huyết thống kết tinh. Đợi xác nhận Mỹ Lòng Nụ Cả vị trí sau khi, đó lấy chính là toàn lực phái người đi thăm dò Tây Nam Liên Minh núi sâu đầm lớn, tận lực nhiều thu được xác nhận tường thực tình báo đến, nếu như có khó khăn gì chỉ để ý nhắc, ta sẽ để Ản Dở Dịch hoặc là Valentine hiệp trợ ngươi. Mặt khác tài chính vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng, lần này Ản Dở Dịch cùng Valentine hai người trong lòng đất trong mê cùng tìm tới không ít thứ tốt, ta sẽ lấy ra một phần không quá trọng yếu, để ngươi cầm đổi thành mạng lưới tình báo tài chính, ngoài ra, ta sẽ lại cho ngươi 500 đồng tiền vàng, tận lực mở rộng mạng lưới tình báo. Mấy ngày nay thời gian trong, Valentine từ dưới nền đất mê cũng không ngừng vận tải tới rất nhiều thứ tốt, chỉ là một con nện chi vương thi thể vận chuyển, liền để bọn họ bỏ ra dòng dã 5 ngày thời gian. Này con nện chi vương trên người tinh hoa đã bị bạ dọn cùng su bị đám người lấy đi, thế nhưng trên người nó còn lại trả lại có thật nhiều bảo vật, những thứ không nói, chỉ là trên người nó ngực bụng bộ bao trùm giáp lưng cùng ngực bản, chỉ cần tìm được rèn đúc đại sư, chọn trong đó tốt nhất bộ phận, hoàn toàn khả năng rèn đúc ra tinh xảo cấp áo giáp đi ra. Ba tầng lâu cao con nện chi vương thi thể, dù cho ít hơn nữa rèn đúc ra 10 bộ tinh xảo cấp nửa người khải, hoặc là 3-4 phó tinh xảo cấp toàn thân áo giáp chỉ là vấn đề không lớn, còn lại vị trí con nện giáp cũng có thể rèn đúc ra hơn 100 phó ưu tú cấp nửa người giáp ra đi ra. Một bộ hoàn chỉnh con nện chi vương thi thể, chí ít có thể rèn đúc ra 8 chuôi tinh xảo cấp vũ khí cùng 10 bộ tinh xảo cấp nửa người khải, cùng với hơn 100 phó ưu tú cấp nửa người giáp ra. Chỉ là những này liền muốn giá trị mấy vạn đồng tiền vàng. Tuy rằng con nện chi vương bởi vì hình thể khá là to lớn, vì lẽ đó tương ứng giá trị cũng tương đối cao. Thế nhưng đối lập một con đỉnh cao vu sư học đồ cấp bậc sinh vật, một khi sau khi bị giết chết, thi thể của nó chí ít sản sinh hơn vạn viên thậm chí mấy vạn đồng tiền vàng giá trị. Trở lên đều là Valentine cùng bạn dò nói, Valentine dù sao làm hơn 10 năm tự do lính đánh thuê, phán đoán con nhện chi vương thi thể giá trị bao nhiêu, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Bạ Giòn ngâm lại chính mình trong lòng đất trong mê cung, dòng giá đánh giết 34 chỉ đỉnh cao vu sư học đồ cấp bậc bất tử sinh vật, kết quả này 34 chỉ bất tử sinh vật tất cả đều hóa thành sức mạnh tử vong. Lúc đó Bạ Giòn nhìn lượng lớn kinh nghiệm còn không quá quan tâm, thế nhưng bây giờ nghe Valentine vừa nói như thế, làm cho Bạ Giòn toàn bộ tâm tình của người ta cũng không tốt. Nếu như không phải bị mang đến Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ Cả tin tức, tâm tình của hắn sẽ càng trên lệch. Ngoại trừ con nện chi vương thi thể ở ngoài, còn lại như vài phật Diệu Sáp, Diệp Phịt đợi chết trận cao cấp vu sư học đồ trên người cũng thu được một phần chiến lợi phẩm. Tuy rằng đồ vật không nhiều, thế nhưng có thể làm cho bọn họ bên người mang theo đồ vật, mặc kệ là vật liệu, vu thuật đạo cụ vẫn là cái gì khác đồ vật, mỗi một kiện đều là tinh phẩm ở trong tinh phẩm, đối với Ản Dở Dịch tới nói bất luận một cái nào đều là rất lớn thu hoạch. Càng không cần phải nói cái khác chết trận trung cấp vu sư học đồ, sơ cấp vu sư học đồ cùng sơ cấp kỵ sĩ trên người cũng có lượng lớn thứ tốt, chỉ là trên người bọn họ tìm ra đến, lẻ loi tán tán kim ngân tệ tính gộp lại, tổng giá trị là vượt quá dòng giá 300 đồng tiền vàng, so với lúc trước Nạ Đở Vương quốc khen thưởng hắn đều muốn nhiều hơn. Những này kim tệ chủ yếu đều là từ vu thuật nghiên cứu hội chết trận thành viên cùng mọi phật dự, mà tỷ những này vu sư học đồ trên người thu được. Đương nhiên ngoại trừ phổ thông các quốc gia kim tệ, ngân tệ ở ngoài, Ản Dở Dịch trả lại ở hết thảy vu sư học đồ trên người, còn phát hiện vu sư kim tệ tồn tại. Loại này chuyên môn ở vu sư cùng vu sư học đồ trong lúc đó truyền lưu kim tệ, Bạ Giòn đã từng cũng có 6 viên, chính là ở dạ tư trấn đánh giết gạt cả đi ạ sau khi thu được chiến lợi phẩm. Thế nhưng đáng tiếc chính là, cuối cùng đều mất ở kim sư thành báo tuyết bên trong. Sau đó mặc dù công phá kim sư thành sau khi, Bạ Giòn đặc biệt đi làm thì đánh giết đã vong linh hóa phở dạng Sesco địa phương tìm kiếm. Cuối cùng đương nhiên nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, 6 viên vu sư kim tệ sớm đã bị lúc trước bao tuyết thổi đi nơi nào. Bất quá lần này Valentine trong lòng đất trong mê cung chết trận vu sư học đồ trên người thu được vượt quá 50 viên vu sư kim tệ, dựa theo 1 viên vu sư kim tệ tương đương cùng 100 viên phổ thông kim tệ tính toán, chỉ là này 50 viên vu sư kim tệ liền giá trị vượt quá 5000 viên phổ thông kim tệ. Quả nhiên muốn trở thành một tên vu sư cần rất lớn chi tiêu, cũng không đủ kim tệ căn bản là không có cách trở thành một hợp lệ vu sư, cái này cũng là lúc trước gạn giờ dịch sẽ được gọi là khi trà sư, nguyên nhân, không tiền mua vật liệu, không tiền thí nghiệm, không tiền mua thuốc, không tiền mua vu thuật vật phẩm, cuối cùng chỉ có thể lừa gạt chứ. Bất quá hiện tại Ản Dở Dịch không cần làm như vậy rồi, bởi vì không chỉ có hệ lì ấy gia tộc đưa tới lượng lớn vật liệu, dưới nền đất mê cung thu hoạch cũng vượt xa khỏi hắn hiện tượng, bởi vậy mỗi ngày đều ba ở bên trong gian phòng của mình, cùng A Chít đám người đồng thời tiến hành vu thuật cùng thuốc thí nghiệm. Thí nghiệm vật liệu ngoại trừ ban đầu hệ lì ấy gia tộc miễn phí cung cấp một nhóm ở ngoài, còn lại đều là bạ dọn dùng vu sư kim tệ đổi lấy, đương nhiên hệ lì ấy gia tộc cho đều là giá thấp nhất. Ở bảo đảm một phần lợi nhuận tình huống dưới, hệ lì ấy gia tộc quần quần không ngừng đem các loại vật liệu, trang bị, vũ khí, tài nghệ xuất sắc thợ rèn đều vận đến Ma Quỷ Sơn mạch dưới chân trong doanh địa. Bạ Giòn biết đối với hệ lì ấy như thế một cái gia tộc khổng lồ tới nói, mặc dù hiện tại đối mặt nguy cơ không thể không cùng hắn hợp tác, hoặc là nói dựa vào, thế nhưng nếu như không có lợi ích liên quan, loại này dựa vào cũng được, hợp tác cũng được, cuối cùng đều sẽ bị giải trừ đi. Quy 1 chương 316, trung cấp thể chất thuốc. Chương 316, trung cấp thể chất thuốc. Bạ Giòn cũng chưa hề hoàn toàn nghiền ép hệ lì ấy gia tộc, mặc kệ là án giờ dị thí nghiệm vật liệu, Valentine huấn luyện mô gai đội hộ vệ cần thiết vũ khí trang bị, vẫn là đem con nhện chi vương giáp lưng, ngực bản rèn đúc thành vũ khí. Hộ cụ cần thiết thợ rèn đều cần hệ lì ấy gia tộc hỗ trợ, thông qua quan hệ của bọn họ đi thu thập, đồng thời vận đến mảnh này hoang vu Ma Quỷ Sơn mạch nơi đóng quân bên trong đến. Tuy rằng những thứ đồ này hệ lì ấy gia tộc ban đầu biểu thị đều có thể miễn phí cung cấp cho bà dọn, thế nhưng bà dọn cũng không cùng ý, ngoại trừ nhóm đầu tiên thuốc vật liệu ở ngoài, sau khi hệ lì ấy gia tộc vận đưa tới đồ vật, bà dọn kim tệ sẽ không thiếu bọn họ một viên. Không chỉ có không ít kim tệ, còn có thể để bọn họ duy trì nhất định lợi nhuận. Dù sao bà dọn chỉ là nắm giữ 50 viên vu sư kim tệ, thì tương đương với 5000 viên phổ thông kim tệ, đầy đủ bà dọn tiêu hao thời gian rất dài. Vừa nãy bà dọn cho Bill 500 kim tệ, cũng là từ cái này ở trong lấy ra. Dưới tình huống như vậy, Ellie không chỉ có không có bất kỳ lời oán hận, ngược lại chân chính cùng bà dọn Mobile linh thế lực chạm ở cùng nhau. Thậm chí bà dọn trả lại để Ellie ấy gia tộc ở Vu sư giới cùng Hắc ám giới truyền đạt treo thưởng nhiệm vụ, treo giải thưởng chính là tương tự với Ngư Nhân Vương Hàn Bằng Châu, Khô Lâu Vương Cốt Châu tương tự như vậy vật phẩm, cùng với trên đại lục hết thảy á nhân chủng tộc cụ thể tin tức. Đáng tiếc Ellie ấy bên trong gia tộc không có như Ngư Nhân Vương Hàn Bằng Châu như vậy vật phẩm, nếu không bà dọn cũng không chi phí khí lực lớn như vậy, lại đi treo giải thưởng lại đi phái người thành lập mạng lưới tình báo phiền toái như vậy. Bất quá hiện tại có hệ lì ấy gia tộc treo giải thưởng, hơn nữa Bill chính mình dựng mạng lưới tình báo, bà dọn liền có thể trình độ lớn nhất thu được huyết thống kết tinh tin tức. Lúc này trước kia ma linh băng trộm nơi đóng quân đã là rực rỡ hẳn lên, trong doanh địa giản dị lều vải đã toàn bộ đổi thành nhà gỗ, chất gỗ tường vây cùng tháp canh cũng toàn bộ đổi thành tường đá thạch tháp. Trong doanh địa trước kia ngân tuyết binh đoàn lưu lại nơi này một bên một cái kỵ binh trung đội, ở bà dọn trở về ngày thứ hai liền hướng về mặt phía bắc ngân tuyết binh đoàn hội hợp mà đi. Bất quá mặc dù ngân tuyết binh đoàn người toàn bộ rút lui đi ra ngoài, nơi đóng quân vẫn là dần dần người đông như mắc gửi, bởi vì ngoại trừ ban đầu một cái trung đội 100 người Mobile lĩnh đội hộ vệ, cùng hơn 200 người băng trộm tù binh ở ngoài, bà dọn lại để cho Valentine từ Mobile lĩnh chiêu mộ tiểu 200 người phổ thông bình dân lại đây. Đem trước kia Mobile lĩnh đội hộ vệ binh sĩ, tân chiêu mộ phổ thông dân chấn, cộng thêm trước kia băng trộm tù binh, toàn bộ bị Valentine cho quấy rầy một lần nữa tiến hành rồi chỉnh biên. Tuy rằng trong thời gian ngắn đội hộ vệ sức chiến đấu hàng rồi rất nhiều, thế nhưng nhân số lại lập tức phiên vài phiên, đợi được một quãng thời gian huấn luyện, hơn nữa lợi dụng con nhện chi vương thi thể, chế tạo ra đến hơn 100 bộ ưu tú cấp giáp ra, đội hộ vệ thực lực chẳng mấy chốc sẽ tăng lại đến, đồng thời vượt xa đã từng thực lực. Vào lúc này Bill đột nhiên nói đến. Đúng rồi. Bà Giòn đại nhân, ta còn có một tin tức, tựa hồ ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có mặt khác hai nhóm người đồng dạng ở tìm hiểu liên quan với Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ Cả tin tức, không biết có phải là bà Giòn đại nhân ngài phái người khác đi tìm hiểu tin tức. Có mặt khác hai nhóm người tìm hiểu liên quan với Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ Cả tin tức. Bà Giòn hỏi ngược lại đến. Đúng. Bill khẳng định nói, thậm chí trong đó có một nhóm người cùng người của ta phát sinh xung đột, lần này xung đột sau khi ta điều tra một thoáng, phát hiện cùng chúng ta xung đột nhóm người này đến từ phía Nam Vương Đô, ở cụ thể liền không cách nào tra được rồi. Mặt khác một nhóm cùng chúng ta đúng là Tường An vô sự. Bà Giòn dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh trên ghế tay vịn, suy tư một chút sau khi nói rằng, này hai nhóm người ở trong, không có cùng các ngươi xung đột cái kia một nhóm người ta hẳn phải biết, bọn họ hẳn là hệ lì ấy gia tộc nhân viên tình báo. Quang thời gian trước có xin nhờ quá bọn họ thu thập quá á nhân chủng tộc tin tức, bất quá bọn hắn hẳn phải biết ngươi là người của ta, sẽ không cùng ngươi lên xung đột mới đúng. Cho tới cái kia hỏa đến từ Vương Đông người, ta không được rõ lắm. Bất quá nếu bọn họ cũng đang điều tra Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ Cả tin tức, như vậy rất có thể chính là đối thủ của chúng ta hoặc là kẻ địch. Mỹ Lỏng Nụ Cả là mục tiêu của ta, ta sẽ bàn giao hệ lì ấy gia tộc để bọn họ phối hợp các ngươi đem phe thứ ba triệt để đá ra khỏi cục. Ta không cho phép việc này có biến cố phát sinh. Rõ ràng, bà Giòn đại nhân. Bưu vấn đạo, còn có một việc, chúng ta thật sự không tham dự Băng Phong Vương quốc chiến tranh sao? Bà Giòn quả đoán lắc lắc đầu nói rằng, không cần, dù sao mặc kệ là Ngân Tuyết binh đoàn vẫn là Vương Đô, đều không có bất kỳ một cái chỉ lệnh hay là thỉnh cầu đến chúng ta bên này, ta đương nhiên là nhà cung dung rồi. Bất quá Băng Phong Vương quốc cực bắc nơi ta hay là muốn đi một lần, vừa nhưng đã có Bạch Băng Lang Vương tin tức, như vậy bất kể nói thế nào ta đều sẽ không bỏ qua. Vừa lúc đó, An Dở Dịch cầm một bình thuốc ở trong tay, một mặt hưng phấn hướng về bà Giòn nói rằng, bà Giòn đại nhân, thuốc thành công rồi. Ha ha. Bà Giòn vừa nghe, tương tự hưng phấn chạm lên nói rằng, nắm cho ta nhìn một chút. Từ An Dở Dịch trong tay tiếp nhận thuốc sau khi, bà Giòn trước tiên liền đem hệ thống mở ra, nhìn về phía hệ thống đối với trong tay hắn thuốc nói rõ. Trung cấp thể chất thuốc, tinh xảo, vu sư ản giờ dịch chế tác thuốc. Hiệu quả, sau khi uống trên diện rộng cải thiện người sử dụng thể chất thuộc tính vĩnh cửu tăng cường 2 điểm. Sử dụng yêu cầu, thể chất thuộc tính 10 điểm trở xuống, vượt quá 10 điểm thể chất vô hiệu. Hệ thống trên đối với bạ giòn trong tay thuốc nói rõ, hầu như cùng bạ giòn lúc trước từ kim sư thành ở ngoài, từ trên người ạt cả đi ạ thu được thuốc hiệu quả một màn như thế. Bạ giòn không nghĩ tới ản giờ dịch lại thật sự thật sao nhanh, liền đem trung cấp thể chất thuốc cho chế tạo đi ra. Phải biết dù cho có phương pháp phối chế có vật liệu, cũng không phải mỗi một cái vu sư đều có thí nghiệm cùng điều chỉnh thử ra thuốc năng lực, hiển nhiên ản giờ dịch ở trong đó ra rất lớn lực. Liên này một bình sao? Bà giòn cơ cơ trong tay thuốc hỏi. Tạm thời liền này một bình. Ản giờ dịch hồi đáp. Có này một bình là không phải nói rõ, chúng ta mặt sau liền có thể lượng lớn chế tạo loại thuốc này. Bà giòn lần thứ hai hỏi. Không nghĩ tới ản giờ dịch lại nói, bà giòn đại nhân muốn lượng lớn chế tạo, căn bản không có hy vọng quá lớn, bởi vì vừa đến thuốc hết thảy bước đi đều cần vu sư học đồ thủ công thao tác, thế nhưng chúng ta độ thuần thục không cao. Hơi hơi một cái nhỏ bé khác biệt đều có khả năng dẫn đến thuốc chế tạo thất bại. Thứ hai, vật liệu không đủ. Không phải nói tiền của chúng ta không đủ, mà là trung cấp thể chất thuốc phương pháp phối chế ở trong có vài loại chủ yếu vật liệu dị thường hi hữu, nếu như không phải hệ lì ấy gia tộc bằng nhiều quan hệ, quan dựa vào chúng ta đều rất khó tiến đến một phần chế tạo thuốc vật liệu. Quy 1 chương 317, chiêu mộ dã vu sư. Chương 317, chiêu mộ dã vu sư. Bà giòn gật gật đầu, biết mình muốn thành lập một nhánh toàn bộ do kỵ sĩ cấp cường giả tạo thành bộ đội, ý nghĩ tạm thời thất bại, bất quá bà giòn cũng không ngủ rũ. Dưới cái nhìn của hắn chỉ cần có phương pháp phối chế, mặt sau vật liệu đều sẽ có, đợi ản giờ dịch độ thuần thục đi tới, hắn hy vọng vẫn rất có khả năng thực hiện. Bill, người giúp ta đi đem Valentine gọi tới. Bà giòn đột nhiên quay về Bill nói đến. Phải. Bill sau khi đi ra ngoài rất nhanh sẽ đem Valentine mang đến lại đây. Bà giòn đại nhân, ngài tìm ta thật sao? Valentine vừa tiến đến liền quỳ một chân trên đất hỏi. Bà giòn gật gật đầu mở miệng nói đến, hiện tại hộ vệ của ta đội có hay không đã có thể tiếp thu kiểm nghiệm. Valentine tự tin nói, đội hộ vệ hiện tại quy mô là một cái đại đội tổng cộng có 500 người, trong đó kỵ binh 100 người, bộ binh 400 người, bất cứ lúc nào có thể tiếp thu đại nhân kiểm nghiệm. Bà giòn kế tục vấn đạo, cái kia áo giáp rèn đúc đã tới trình độ nào? Đã rèn đúc tốt hơn bao nhiêu kiện? Valentine hồi đáp, là như vậy bà giòn đại nhân, lần này mời tới Lý Lộc đại sư cùng các đệ tử của hắn đã đang toàn lực rèn đúc, thế nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, bây giờ làm dừng chỉ rèn đúc không tới 80 kiện ưu tú cấp nửa người giáp. Cho tới tinh xảo cấp bậc áo giáp, Lý Lộc đại sư nói cho ta, bởi vì ưu tú cấp áo giáp cùng tinh xảo cấp áo giáp cơ bản cấu tạo cách biệt không có mấy, bởi vậy chuẩn bị đem hết thể ưu tú cấp nửa người giáp toàn bộ rèn đúc xong, có phong phú rèn đúc áo giáp kinh nghiệm sau khi đang tiến hành tinh xảo cấp áo giáp rèn đúc, tránh khỏi sát hạch quý giá vật liệu. Chờ Valentine nói xong, bà giòn gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi để đội hộ vệ kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng, đợi được ưu tú cấp nửa người khải toàn bộ sau khi hoàn thành, trước tiên toàn bộ thay đổi quần áo, sau đó cùng ta cùng đi. Lần này ta muốn mang bọn ngươi đi cực bắc nơi đi dạo một vòng nhìn. Valentine tay phải nện ngực, sau đó nói, đội hộ vệ bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị xuất phát, mặt khác ta sẽ đi đốc thúc Lý Lộc đại sư cùng các đệ tử của hắn, để bọn họ mau chóng hoàn thành rèn đúc công tác. Lúc này bà giòn cầm trong tay thuốc ném Valentine, đây là ản giờ dịch vừa chế tạo ra thể lực thuốc, nó có thể vĩnh cửu cường hóa thể chất của ngươi, trên diện rộng tăng cường thân thể tố chất của ngươi. Dựa vào cái này thuốc tác dụng, Valentine ngươi nói không chắc có thể tiến vào trung cấp kỵ sĩ cấp bậc. Valentine kinh ngạc xem trong tay thuốc, hắn cái bản không nghĩ tới trong tay mình thuốc có mạnh mẽ như vậy công hiệu, sau đó một mặt không thể tin tưởng nhìn về phía bên cạnh ản giờ dịch. Hắn giờ dịp nhận ra được Valentine ánh mắt. nhún vai một cái nói rằng, vừa căn cứ thuốc phương pháp phối chế tạo ra, đây là đệ nhất bình, cũng là tạm thời duy nhất một bình, còn công hiệu, ngươi thử nghiệm liền biết rồi. Đương nhiên nếu như ngươi không dám thử nghiệm, ta nghĩ tiểu bỉ ngươi thật cao hứng thử một chút. Valentine biết Ạn Dở Dịch tính cách, nếu như không phải có rất lớn nắm, là không khả năng đem thuốc lấy ra, bởi vậy không lo lắng chút nào chai này thuốc công hiệu, thế nhưng hắn do dự một chút vẫn là nói rằng, bà Dọn đại nhân, phần này ban thưởng quá nặng, ta. Thế nhưng Valentine lời còn chưa nói hết, bà Dọn liền ngắt lời hắn, đây là ngươi nên được, từ khi các ngươi cùng đi theo ta, trả giá rất nhiều nỗ lực, mặc kệ là hộ vệ của ngươi đội, vẫn là bưu mạng lưới tình báo, còn có Ạn Dở Dịch thuốc cùng vu thuật nghiên cứu, cũng làm cho ta phi thường thỏa mãn. Đây là chúng ta phải làm. Ạn Dở Dịch, Valentine cùng Dữu ba người khom lưng biểu thị ý nghĩ của chính mình. Không, có công liền muốn tưởng thưởng, đây là các ngươi cần phải được khen thưởng. Bà Giòn nói rằng, Ạn Dở Dịch đã chiếm được khen thưởng, ta đã nói với hắn, ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn lên cấp cao cấp thậm chí đỉnh cao vu sư học đồ. Đồng thời ta cũng đã cùng Elia gia tộc thương lượng, ta sẽ dùng sơ cấp tinh thần thuốc, đến cùng bọn họ đổi lấy chúng ta cần vật tư cùng vật liệu, đồng thời bọn họ hứa hẹn sẽ mở ra bộ phận tàng thư thất cho Ạn Dở Dịch, để hắn thu được càng nhiều tri thức cùng vu thuật. Đương nhiên hắn cuối cùng sẽ đạt tới ra sao trình độ, vậy thì hoàn toàn xem bản thân hắn, cùng với hắn lúc nào có thể đem sơ cấp tinh thần thuốc chế tạo ra. Mà Valentine cùng Dữu hai người các ngươi, ta bây giờ có thể cho ủng hộ của các ngươi chính là trung cấp thể lực thuốc, loại thuốc này có thể tăng lên cực lớn các ngươi thể chất cùng tố chất thân thể, để cho các ngươi có hy vọng đột phá đến tầng thứ cao hơn. Bất quá tiếc nuối chính là loại này trung cấp thể lực thuốc mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sử dụng sẽ trên diện rộng hạ thấp hiệu quả, bất quá loại thuốc này chỗ tốt chính là cao cấp kỵ sĩ trở xuống đều hữu hiệu, các ngươi có thể lựa chọn cảm giác tự thân sắp đột phá thời điểm sử dụng, tăng mạnh đột phá tỷ lệ. Vì lẽ đó Valentine ngươi không cần cảm giác được làm khó dễ, an tâm sử dụng trong tay ngươi thuốc, nếu như ngươi có thể nhờ vào đó thăng cấp trung cấp kỵ sĩ, ta sẽ càng thêm cao hứng, bởi vì đối với ta mà nói, thực lực của các ngươi càng mạnh, đối với ta cũng là càng có lợi. Ạn Dở Dịch ba người gật gật đầu, vào lúc này Ạn Dở Dịch lung tung nói, đại nhân, sơ cấp tinh thần thuốc chế tạo so với trung cấp thể lực thuốc còn muốn khó khăn một ít, vì lẽ đó muốn có được sơ cấp tinh thần thuốc thành phẩm, trả lại phải cần một khoảng thời gian mới được. Bà Giòn lắc lắc tay nói rằng, cái này ta mặc kệ, ta chỉ là để ngươi biết, hệ lý ấy gia tộc đối với cái này sơ cấp tinh thần thuốc phi thường cảm thấy hứng thú. Căn cứ ta hiểu rõ hạ xuống, một người bình thường muốn trở thành vu sư học đồ, ngoại trừ phải có vu sư phương diện thiên phú hoặc là nói tư chất ở ngoài, còn có một đạo cửa ải. Cửa ải này chính là xây dựng đạo thứ nhất không hoàn vu thuật vị, mà muốn thành công xây dựng một đạo không hoàn vu thuật vị, trở thành một tên vu sư học đồ, cần vượt qua người thường vài lần lực lượng tinh thần. Án Giờ Dịch gật gật đầu, xác thực căn cứ hắn biết tình huống, không nói toàn bộ đại lục, chỉ là Nã Đở Vương quốc quốc nội, liền có thật nhiều dã vu sư tuy rằng các loại bất ngờ, may mắn thu được cái khác vu sư truyền thừa, thế nhưng cuối cùng bởi vì thiên tư, thời gian tài nguyên mấy cái nguyên nhân dẫn đến không cách nào trở thành vu sư học đồ. Bà Giòn tiếp tục nói, rất nhiều có thiên phú, tư chất người, mãi đến tận già yếu mà chết đều không có trở thành vu sư học đồ, cũng là bởi vì cũng không đủ lực lượng tinh thần đến xây dựng không hoàn vu thuật vị. Mà sơ cấp tinh thần thuốc trùng hợp có rất lớn biên độ tăng lên một người bình thường lực lượng tinh thần. Nói cách khác sơ cấp tinh thần thuốc thật sự có thể chế tạo ra, có thể làm cho rất nhiều nguyên bản không cách nào thành là sơ cấp vu sư học đồ người bình thường, trở thành một tên chân chính vu sư học đồ, thuận lợi vượt qua đạo kia gian nan nhất cửa ải. Một mực hệ lì ấy gia tộc tuy rằng mỗi một đời đều có chí ít một tên, thậm chí vài tên hậu duệ có thể trở thành vu sư học đồ, thế nhưng không cách nào bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào trở thành vu sư học đồ, nhưng là số lượng ấy vài lần trở lên. Quy 1 chương 318, chiêu mộ dã vu sư 2. Chương 318, chiêu mộ dã vu sư 2. Bà Giòn tiếp tục nói, coi như những này không cách nào trở thành vu sư học đồ người, chỉ có một phần là bởi vì đến tuổi đều cũng không đủ lực lượng tinh thần đến xây dựng không hoàn vu thuật vị, thế nhưng một khi hệ lì ấy gia tộc có thể có được sơ cấp tinh thần thuốc, bọn họ nắm giữ sơ cấp vu sư học đồ số lượng đều sẽ chí ít vượt lên một phen. Valentine cùng Bill không biết sơ cấp vu sư học đồ tăng cường bất ngờ cái gì, chỉ có Ản Giờ Dịch rõ ràng trong đó ý nghĩa vị trí, lúc trước cấp vu sư học đồ số đếm có thêm sau khi, trung cấp, cao cấp thậm chí đỉnh cao vu sư học đồ xuất hiện tỷ lệ đồng dạng sẽ biến cao. Không trách khoảng thời gian này hệ lì ấy gia tộc đối với bà Giòn đám người yêu cầu hầu như là hữu cầu tất ứng. Nguyên lai điểm mấu chốt ở đây, hiện tại bị trọng thương hệ lì ấy gia tộc ngoại trừ cần bà Giòn che chở ở ngoài, kế tục bổ sung mới mẹ dòng máu, mà sơ cấp tinh thần thuốc vừa vặn có thể thỏa mãn bọn họ điểm này. Sau đó Ản Giờ Dịch lại nghe bà Giòn nói rằng, đúng rồi, khoảng thời gian này Ản Giờ Dịch ngươi ngoại trừ chế tạo trung cấp thể lực thuốc, nghiên cứu sơ cấp tinh thần thuốc ở ngoài, ở giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Bất cứ lúc nào chờ đợi ngài sai phái. Ản Giờ Dịch cung kính nói. Bà Giòn thản nhiên nói, thay ta chiêu mộ những kia không có thế lực dựa vào dã vũ sư. Tốt nhất là bởi vì tài nguyên hạn chế, lực lượng tinh thần hạn chế mà tạm thời không có trở thành vu sư học đồ những người này ưu tiên chiêu mộ. Bị phối hợp Ạn Dở Dịch, đem chúng ta chiêu mộ tin tức lặng lẽ truyền bá ra ngoài, nói cho hết thể dã vu sư, nơi này đem sẽ trở thành hết thể dã vu sư thiên đường vị trí. Ạn Dở Dịch trước tiên rõ ràng bạn dọn ý tứ, người bình thường tuổi thọ không hơn trăm năm, thậm chí phần lớn căn bản chống đỡ không tới trăm năm lâu dài, thường thường 60, 70 năm cũng đã ném mất tính mạng của chính mình, thế nhưng một khi trở thành vu sư học đồ, như vậy hắn tuổi thọ liền có thể đạt đến 200 năm, trực tiếp phiên một phen. Nếu như trở thành đỉnh cao vu sư học đồ, tuổi thọ đem tăng thêm nữa 100 năm, đạt đến 300 năm, đương nhiên có thể thăng cấp đỉnh cao vu sư học đồ đều là số rất ít mà thôi, phần lớn dã vu sư mục tiêu chỉ là thành là sơ cấp vu sư học đồ, kéo dài chính mình tuổi thọ mà thôi. Nhưng dù là đơn giản như vậy một điểm, nhưng là ngăn cản 90% dã vu sư, dù sao dã vu sư không có thế lực hiệp trợ, đạo sư giáo dục, tài nguyên phụ trợ, thành là sơ cấp vu sư học đồ đều là số ít, như án giờ dịch như vậy trung cấp vu sư học đồ càng là hiếm như lá mùa thu. nếu bọn họ có thể chế tạo ra sơ cấp tinh thần thuốc đến, như vậy nói cách khác rất nhiều cách vu sư học đồ chỉ kém một đường người, sẽ điên cuồng đem nơi này làm thánh địa tồn tại. Rõ ràng, bà giòn đại nhân, ta sẽ lập tức đi an bài. Án giờ dịch trực tiếp đỡ lấy nhiệm vụ này, sau đó cùng Valentine, Bill đồng thời đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn giữ lại bà giòn ở trong nhà lặng lặng suy nghĩ, phương Bắc chiến tranh đối với hắn sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Tuy rằng cuộc chiến tranh này phát động, Ngân Tuyết binh đoàn có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, thế nhưng bà giòn không chút nào ý kiến, dù sao quốc cùng quốc trong lúc đó phần lớn chỉ có lợi ích. Hồ Nạ Đở Vương quốc cùng Băng Phong Vương quốc như vậy trăm năm tử địch. Một cái sân quốc nội lãnh chúa phản loạn liền phát động chiến tranh, sau đó thực sự là không có tiện nghi chiếm mới lui về, một cái nhìn đối phương một hồi thiên thai bất ngờ, chôn vùi toàn quốc 6 phần 10 trở lên bộ đội tinh nhuệ, liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đại ca không nói nhị ca, đều là giống nhau. Dựa theo bạ dọn suy đoán, Ngân Tuyết binh đoàn tuy rằng phát động báo thù cuộc chiến, thế nhưng nhiều nhất chính là chiếm lĩnh một ít thành thị cùng thổ địa tối hơn nhiều, tuy rằng Băng Phong Vương quốc lần này chịu đến trọng thương, nhưng cũng không phải chỉ là một cái tân thành lập Ngân Tuyết binh đoàn có thể đem Băng Phong Vương quốc diệt quốc. Thế nhưng không nghĩ tới Ngân Tuyết binh đoàn thật sự lập tức liền đánh tới Băng Phong Vương quốc thủ đô Băng Tiêu thành bên dưới thành. Lúc này Ngân Tuyết binh đoàn đã hoàn toàn vây quanh Băng Tiêu thành. Bất quá bởi vì Ạ Nạ bốn đời cùng Ioa vợ dày hạch hai tên cao cấp kỵ sĩ duyên cớ, làm cho Ngân Tuyết binh đoàn tuy rằng vây rồi Băng Tiêu thành hơn 10 ngày thời gian, thế nhưng như trước không chút nào đánh hạ Băng Tiêu thành dấu hiệu. Tuy rằng hiện tại toàn bộ Băng Phong Vương quốc ngoại trừ Băng Tiêu thành ở ngoài, những nơi khác đều quỷ dị không có phát sinh bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, thậm chí ngay cả cứu viện Băng Tiêu thành dấu hiệu đều không có, thế nhưng vào lúc này không nên yêu cầu hoặc là phái bạ dọn đi tới Băng Tiêu thành, một lần đặt vững thắng cục sao? Dù cho không biết bạ dọn đã lên cấp đại kỵ sĩ, thế nhưng chỉ là thêm một cái cao cấp kỵ sĩ, đủ để đối với Băng Tiêu thành chiến đấu sản sinh rất lớn chính diện trợ giúp đi. Kết quả bạ dọn đến hiện tại từ dưới nền đất mê cung đi ra, đến hiện tại cũng đã nhanh 10 ngày thời gian, liền Kim sư thành lễ lụy ấy gia tộc đều bái phòng một cái qua lại, vẫn như cũ không có nhận được bất kỳ vương đô phương diện chỉ lệnh. Lại như là hắn người này bị vương đô phương diện quên giống như vậy, đường đường một tên đại kỵ sĩ bị người liền như thế quên, điều này làm cho bạ dọn cảm giác được từng kia một không đúng địa phương. Phải biết dù cho cự hùng binh đoàn trưởng, cao cấp kỵ sĩ, đại bái truy, vợ là địch cùng cự hùng binh đoàn đồng thời bị mai táng ở gài sở thành, dẫn đến Băng Phong Vương quốc cũng thiếu một tên cao cấp kỵ sĩ. Nhưng là Băng Phong Vương quốc như trước có đại lãnh chúa, bác địa cự nhân, gò rễ họp, manh thú binh đoàn trưởng, băng phủ, y ho a vờ dây hạc, cùng với bọn họ quốc vương, bác địa chi vương, á nạ bốn đời, tổng cộng 3 tên cao cấp kỵ sĩ. Thậm chí nếu như thêm vào cùng Băng Phong Vương quốc kết minh người sói bộ tộc, căn cứ biểu tình báo, Băng Phong Vương quốc phương diện cao cấp kỵ sĩ cấp sức chiến đấu chí ít trả lại có thể nhiều hơn nữa vừa đến 2 người, còn có một cái đủ để sánh ngang đại kỵ sĩ thực lực, Bạch Băng Lang Vương, Mị Lỏng Nụ Ca. Nếu như Băng Phong Vương quốc các nơi lãnh chúa cùng lãnh chúa tư binh, vùng đất lạnh cao nguyên người, cực địa sông băng nội người, bọn họ liên hợp lại binh lực trợ giúp Băng Tiêu thành, bọn họ thành lập bộ đội số lượng, cũng đem rất xa vượt qua Ngân Tuyết binh đoàn binh lực. Mà Ngân Tuyết binh đoàn đây, chỉ có Thương Bạch kỵ sĩ, ổ chuột tơ một tên cao cấp kỵ sĩ, cùng chỉ là 6000 tên lính. Mặc kệ là cao cấp sức chiến đấu, vẫn là phổ thông binh lực phương diện, Băng Phong Vương quốc cũng có thể nói là song bạo Ngân Tuyết binh đoàn. Dưới tình huống như thế Ngân Tuyết binh đoàn chiếm tiện nghi rất dễ dàng, thế nhưng muốn đánh hạ Băng Tiêu thành quả thực chính là ăn thịt người nói mộng, trừ phi thêm vào đục công tức cùng trấn quân phương Bắc đoàn mới có hy vọng, hoặc là để bạ dọn nhanh chóng trợ giúp Băng Tiêu thành, lấy thời gian ngắn nhất đánh hạ Băng Tiêu thành, triệt để đánh đổ Băng Phong Vương quốc chống lại tự tin mới đúng. Nhưng là hiện tại đục công tức cùng trấn quân phương Bắc đoàn đều bị Gột Vương quốc ngăn cản, giờ khắc này Gột Vương quốc cũng thu được phương Bắc tình báo, càng thêm toàn tâm toàn ý ngăn cản đục công tức cùng Gột Vương quốc. Một khi để đục công tức cùng trấn quân phương Bắc đoàn bắc phản, toàn bộ Băng Phong Vương quốc đem triệt để trở thành Nã Đở Vương quốc lãnh thổ, đến thời điểm Gột Vương quốc nói không chắc chính là Nã Đở Vương quốc mục tiêu kế tiếp. Quy 1 chương 319, Hỏa Diễm Chi Phi. Chương 319, Hỏa Diễm Chi Phi. Khi Nã Đở Vương quốc phía Nam cùng phương Bắc đều đang phát sinh kịch liệt chiến tranh thời điểm, bà dọn nhưng là không có tin tức gì, nhàn nhã ở trong doanh địa không có chuyện gì sái một tắm nắng. Mặc kệ là phương Bắc Ngân Tuyết binh đoàn cùng Băng Phong Vương quốc các chiến, vẫn là phía Nam Mi Lộc binh đoàn cùng Gột Vương quốc chiến sự, đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Phải biết như bà dọn như vậy đại kỵ sĩ, quốc gia nào không phải cung lên tới đối xử, thất quốc đồng minh 3 tên đại kỵ sĩ, Bảo Thạch Chi Kiếm, Đục. Nạ Đở là cao quý công tước, Thái Dương Chi Tử, Lý Nất Cùng, thủ hộ kỵ sĩ, tim cũng đều là hầu tước tôn sư. Thế nhưng bạ dọn đây, từ tước. Đương nhiên điều này cũng có thể giải thích vì là bạ dọn hiện tại trả lại quá tuổi trẻ, không tới 20 tuổi, nếu như lập tức đề bạt đến địa vị cao, sau này sẽ tạo thành phong không thể phong mức độ, bởi vậy để hắn như trước duy trì từ tước tước vị cũng có thể nói còn nghe được. Dù sao ai cũng không nghĩ tới bạ dọn lại trong thời gian ngắn như vậy liền lên cấp đến đại kỵ sĩ cấp bậc, hầu như làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, thế nhưng như vậy chẳng quan tâm, nhưng là có một chút điểm không đúng. Húng chi bạ dọn bất kể nói thế nào đều là Nã Đở Vương quốc tử tước, hơn nữa còn là nắm giữ lãnh địa tử tước, cách hắn vị trí không xa phương Bắc chính đang phát sinh một trận đại chiến, một hồi Ngân Tuyết binh đoàn đối với Băng Phong Vương quốc phát động báo thù cuộc chiến. Dựa theo bình thường tới nói, mặc kệ bạ dọn thực lực làm sao, Vương đô bên kia đều cần phải sắp xếp bạ dọn trợ giúp Ngân Tuyết binh đoàn, mặc kệ là nhân viên, vật tư vẫn là những phương diện khác, huống chi bạ dọn đã trở thành đại lục cường giả cấp cao nhất, càng cần phải vì là cuộc chiến tranh này tăng cường một cái thắng lợi kết mã. Kết quả nhưng là bạ dọn đã từ dưới nền đất trong mê cung trở về hơn 10 ngày thời gian, ngoại trừ Bưu vẫn ở đem phương Bắc chiến sự tình báo nói cho bạ dọn ở ngoài, sẽ không có bất kỳ cái gì khác phương diện tin tức chuyển tới bạ dọn bên này. Tựa hồ mặc kệ là Vương đô phương diện, vẫn là Ngân Tuyết binh đoàn phương diện, đều cố ý đem bạ dọn cho quên giống như vậy. Cứ như vậy dẫn đến bạ dọn tuy rằng phi thường muốn tham gia chiến tranh trợ giúp ổ chuột tờ cùng Ngân Tuyết binh đoàn, thế nhưng hiện tại nhưng chỉ có thể chờ ở Ma Quỷ Sơn mạch trong doanh địa. Bạ Giòn cũng không để ý Băng Phong Vương quốc cùng Ngân Tuyết binh đoàn ai thắng ai thua, hắn chủ yếu là đáng tiếc chính là chính mình không có cách nào tham dự cuộc chiến tranh này, kinh nghiệm ít đi thật nhiều thật nhiều, mỗi chân kinh nghiệm vậy cũng là kinh nghiệm a, tích tiểu thành đa, tích xa thành tháp, tụ nước thành hải. Những này thành ngữ hắn nhưng là mỗi một cái đều nhớ. Nếu không là Bạ Giòn trong lòng đất mê cùng 34 chỉ bất tử sinh vật trên người kiếm lời đủ kinh nghiệm, dù cho không có vương đô mệnh lệnh, hắn cũng đã sớm tự mình giết tới băng tiêu thành bên dưới thành đi tới. Bạ Giòn không tin nã đỡ vương quốc cao tầng thật sự liền đối với hắn không biết gì cả, thế nhưng ở biết đến tình huống dưới, như trước để Ngân Tuyết binh đoàn một mình tiến công băng tiêu thành, như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là muốn mượn đao giết người, mượn dùng băng phong vương quốc đao diệt trừ Ngân Tuyết binh đoàn. Thế nhưng này lại không có khả năng lắm, bởi vì ổ chuột tở cùng Ngân Tuyết binh đoàn có thể tính là đục công tức đồng nhất trận doanh, mà đục công tức cùng quân sự tổng thự tổng quan hủ phẹt bá tức quan hệ vô cùng tốt, nếu như không có đục công tức thủ ý, căn bản không khả năng thủ ý Ngân Tuyết binh đoàn như thế cấp tiến phương án. Khác một khả năng chính là vương quốc cao tầng xác nhận quá Ngân Tuyết binh đoàn có rất lớn hy vọng đánh hạ, đồng thời chiếm lĩnh toàn bộ băng phong vương quốc, nguyên bản Bạ Giòn còn không quá tin tưởng suy đoán này. Bất quá hôm nay Bạ Giòn nghe được điều nói, gần nhất có một nhóm vương đô nhân viên tình báo đồng dạng đang tìm kiếm Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ cả thời điểm, hắn biết rồi vương quốc cao tầng đánh chính là cái gì chú ý. Đơn giản chính là muốn lôi kéo Bạch Băng Lang Vương, Mỹ Lỏng Nụ cả cùng nó người sói bộ tộc, nếu người sói bộ tộc có thể cùng ạ nạ bốn đời kết minh, tương tự có thể bị nạ đỡ vương quốc lôi kéo. Một khi Bạch Băng Lang Vương bị thành công lôi kéo, lớn như vậy lãnh chúa, bác địa tự nhân, gò rễ họp cũng được, vùng đất lạnh cao nguyên người cùng cực địa sông băng nổ ấn người cũng được, cũng đều có thể thuận lợi thành trương đưa về nạ đỡ vương quốc dưới trướng. Chỉ có điều chính là xem nạ đỡ vương quốc ra giá tiền, hoặc là nói lợi ích có thể hay không thỏa mãn bọn họ mà thôi. Xem hiện tại phản ứng, người sói bộ tộc không biết, thế nhưng hiển nhiên gò rễ họp, cao nguyên người cùng với nổ ấn người rất có thể tiếp nhận rồi nạ đỡ vương quốc du thuyết cùng lôi kéo. Chí ít cũng là đứng ở trung lập lập trường, bởi vì đến nay bọn họ không có phái binh trợ giúp bị vây nốt băng tiêu thành, trái lại từng cái tụ tập binh lực dương cung mà không bắn, ngồi xem băng tiêu thành bị vây công. Cao nguyên người cùng với nổ ướn người bị lôi kéo nguyên nhân là cái gì Bạ Giòn còn không rõ ràng lắm, thế nhưng bác địa tự nhân gò rễ họp sở dĩ sẽ phản bội ạ nạ bốn đời một trong những nguyên nhân Bạ Giòn đúng là đoán được. Hỏa diễm chi phi đi lính đại éo nạ đờ, một cái có vương thất huyết thống, có cơ hội kế thừa vương quốc cao nhất quyền lợi, đứng lên vương quốc địa vị cao nhất bố trí, hơn nữa còn có trung cấp kỵ sĩ thực lực nữ nhân. Đặc biệt khi nữ nhân này trả lại dị thường tuổi trẻ cùng mỹ lệ thời điểm, tin tưởng không có một người đàn ông có thể từ chối như vậy một phần lễ vật. Bạ Giòn không biết Đi Lĩnh Đại có biết hay không nàng rất có thể thành nào đó hạng giao dịch vật hy sinh, thế nhưng Bạ Giòn suy đoán Đi Lĩnh Đại hẳn là không biết trong đó giao dịch. Bởi vì lúc trước đục công tức lôi kéo chính mình thời điểm cũng là trực tiếp liền đánh nhịp quyết định, tựa hồ cái nguyên bản không có hỏi dò quá Đi Lĩnh Đại ý kiến. Lần này cùng bác địa cự nhân gò rễ họp giao dịch cũng giống như thế, rất có thể đục công tức hoặc là nã đỡ vương quốc vương thất tự làm quyết định, cái nguyên bản không có thông báo Đi Lĩnh Đại. Bất quá Bạ Giòn cũng có thể lý giải, nã đỡ vương quốc vương thất chính là muốn đem gò rễ họp buộc chặt trên chính mình trên xa, chiếm lĩnh tiêu diệt một cái băng phong vương quốc dễ dàng, thế nhưng muốn thống trị quốc gia này chỉ dựa vào vũ lực là không được. Lúc này liền có thể thể hiện ra lấy gò rễ họp cầm đầu lãnh chúa quý tộc tầm quan trọng, bọn họ đều sẽ là băng phong vương quốc sau này bộ phận lợi ích tức đến giả, chiến hậu trong ngắn hạn băng phong vương quốc ổn định không thể rời bỏ bọn họ. Dù sao gò rễ họp tự thân bản thân liền là băng phong vương quốc đại lãnh chúa, lại là một tên cao cấp kỵ sĩ, ở băng phong vương quốc bên trong cũng rất có hy vọng. Nếu như băng tiêu thành bị đánh hạ, ạ nạ bốn đời cùng y ho a vờ dày hận một khi chết trận, như vậy gò rễ họp chính là băng phong vương quốc bên trong duy nhất cao cấp kỵ sĩ. Đến thời điểm gò rễ họp rất có thể thống hợp băng phong vương quốc chiến hậu còn lại thế lực, trở thành băng phong vương quốc quý tộc thế lực, ở nạ đỡ vương quốc cao tầng phát ngôn viên, hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tương ứng đục công tức vốn là có tâm sự đem Đi Lĩnh Đại kéo đẩy tới vương quốc cao nhất bảo tọa, chấp trưởng vương quốc cao nhất quyền lợi, vào lúc này cần mỗi cái phương diện chống đỡ. Nếu như có gò rễ họp chống đỡ, hơn nữa đục công tức bản thân sức ảnh hưởng, Đi Lĩnh Đại kéo bị đẩy tới vương quốc cao nhất bảo tọa khả năng hầu như là hơn 90%. Quy 1 chương 320, Hỏa Diễm Chi Phi 2. Chương 320, Hỏa Diễm Chi Phi 2. Xem ra đục công tức ở bề ngoài là một cái đình hòa ái ông lão, thế nhưng trong xương vẫn là một cái lợi ích chủ nghĩa giả, cái gì đối với hắn, hoặc là nói đúng nạ đỡ vương quốc có lợi, hắn sẽ đi làm sao đi làm. Nghĩ tới đây Bạ Giòn tự rêu nở nụ cười, lúc trước thật giống đục công tức lôi kéo chính mình thời điểm, chính là muốn để cho mình trở thành Đi Lĩnh Đại Eo trợ phu, trở thành vương quốc nhiếp chính vương, sau đó ở đục công tức tạ thế trước lên cấp đại kỵ sĩ, che chở toàn bộ nạ đỡ vương quốc. Lúc đó Bạ Giòn vừa không có đáp ứng cũng không có từ chối, kết quả chuyện này liền như thế tha đi, đúng là Đi Lĩnh Đại ở sau khi thời kỳ, thỉnh thoảng sẽ tới hắn bên này đàm luận chiến đấu kỹ xảo loại hình. Nếu như Đi Lĩnh Đại thật sự tự nguyện gả cho gò rễ họp, Bạ Giòn tựa hồ cũng không có cái gì có thể phản bác, dù sao lúc trước hắn cũng không có đồng ý gả cho Đi Lĩnh Đại ẻo, hiện tại đục công tức bọn họ đổi ý, hoàn toàn chạm được đạo lý, nếu như Bạ Giòn phản đối, trái lại là hắn cố tình gây sự. Thế nhưng vì sao trong lòng chính là đổ hoàng đây? Bạ Giòn tự lẩm bẩm, lúc trước ta cũng không có nói không đồng ý chứ. Nếu như lúc trước không phải để ta gả cho Đi Lĩnh Đại ẻo, mà là ngược lại Đi Lĩnh Đại ẻo gả cho ta, ta lúc đó có phải là liền sẽ đồng ý cơ chứ? Bạ Giòn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, lúc trước coi như là ngược lại Bạ Giòn cũng sẽ không đồng ý là được rồi, dù sao mới thấy mặt một lần liền đàm luận hôn luận gả, Bạ Giòn thực sự là không chịu nhận có thể. Kỳ thực Bạ Giòn không biết chính là, cũng không phải Vương Đô Phương diện quên Bạ Giòn, mà là thực sự là không biết sắp xếp như thế nào Bạ Giòn mới được, nếu như Bạ Giòn trả lại vẹn vẹn là cao cấp kỵ sĩ, đúng là rất an bài xong, sắp xếp ổ chuột tờ Ngân Tuyết binh đoàn ở trong, nghe theo ổ chuột tờ chỉ huy là có thể. Bọn họ tự tin ổ chuột tờ cái này lâu năm cao cấp kỵ sĩ có thể hoàn mỹ áp chế Bạ Giòn cái này mới lên cấp cao cấp kỵ sĩ. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, hiện tại bạ giòn xoay người biến đổi liền trở thành một tên đại kỵ sĩ, cứ như vậy mặc kệ là vương quốc vương thất, vẫn là vương quốc cao tầng cũng không quá an bài xong bạ giòn. Nói thật mặc kệ là đục công tước cũng được, vương thất người cũng được, vương đô mấy vị cao tầng cũng được, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bạ giòn lại thật sự từ dưới nền đất trong mê cung an toàn trở về cũng coi như hoàn thành một tên đại lục cường giả đỉnh cao đại kỵ sĩ. Nếu như sớm một chút biết đến thoại, một cái đại kỵ sĩ, một cái cao cấp kỵ sĩ, kẻ ngu si đều sẽ biết làm sao tuyển. Bọn họ căn bản sẽ không để đi lính đại chuẩn bị gả cho gò rễ họ a. Dù sao lúc trước đục công tức lôi kéo bà giòn thời điểm, bà giòn tuy rằng không có đồng ý, thế nhưng hắn cũng không có phản đối a. Trên thực tế điều này cũng tại Subi, Subi từ dưới nền đất mê cung sau khi đi ra, lại như ngân tuyết binh đoàn, vương đô cùng đục công tức nói rõ dưới nền đất mê cung tình huống, bao quát phải giúp chết trận, chu hậu xuất hiện, cùng với bà giòn vì cứu bọn họ, dẫn ra mấy chục con đỉnh cao vu sư học đồ cấp bậc bất tử sinh vật. Ở bất luận người nào xem ra, bị mấy chục con đỉnh cao vu sư học đồ cấp bậc bất tử sinh vật truy sát, làm sao có khả năng trả lại sống sót trở về. Su Bỉ tuy rằng cảm kích bạ giòn cứu hắn, thế nhưng đồng dạng không cho là bạ giòn có thể ở dưới tình huống như vậy sống sót, lúc trước muốn đem dưới nền đất mê cung lối ra phá hỏng, phòng ngừa mấy chục con bất tử sinh vật chạy ra dưới nền đất mê cung nhưng dù là Su Bỉ. Bởi vậy Su Bỉ ở cho mặt trên báo cáo ở trong, không chút nào đề cập bạ giòn thăng cấp đại kỵ sĩ sự tình, chỉ nói là bạ giòn bị mấy chục con bất tử sinh vật truy sát lành ít dữ nhiều. Mà một mực giải quyết triệt để băng phong vương quốc cơ hội liền đặt tại nạ đỡ vương quốc vương thất cùng cao tầng trước mắt, một cái đã chết đi cao cấp kỵ sĩ, cùng địch quốc một cái có thể xách ngược lại, nắm giữ tảng lớn lãnh địa đại lãnh chúa, hai người chọn một mà thôi ai cũng sẽ chọn. Kết quả khi nạ đỡ vương quốc vương thất cùng cao tầng, lấy vì bọn họ lựa chọn tuyệt đối chính xác thời điểm, bà dọn trở về rồi. Hơn nữa còn là lấy đại kỵ sĩ thân phận trở về, đã như thế lại làm cho nạ đỡ vương thất cùng cao tầng tỏa trá. Trên thực tế không chỉ là nạ đỡ vương quốc vương thất cùng cao tầng, liền ngay cả cách xa ở phía nam đục công tức khi biết chuyện này sau khi, cũng chỉ có thể từ trong miệng phun ra một câu, yêu nghiệt. Sau khi rơi vào trầm tư, nhất là cùng bạ dọn tiếp xúc lâu nhất vương quốc cao tầng, đục công tức tuy rằng nhìn ra bạ dọn tiềm lực, thế nhưng khi bạ dọn khả năng tử vong tin tức truyền đến sau khi, hắn liền lựa chọn yên lặng thúc đẩy đi lĩnh đại cùng gò rễ họp chính trị thông ra, nếu như không phải hắn ngầm đồng ý, nạ đỡ vương quốc cao tầng căn bản không dám làm như thế. Dùng tay phải xoa xoa chán của chính mình, tứ đại lãnh chúa phản loạn, vong linh quân đoàn, phía nam sốt ruột chiến sự, dưới nền đất mê cung, gài sập trong thành phủ dung chấm nợ cường giả siêu cấp, phương bắc băng tiêu thành vây công chiến, hiện tại hơn nữa bạ dọn lên cấp đại kỵ sĩ. Đục công tức phát hiện gần nhất từng cái sự tình vượt qua hắn trưởng khống. Cuối cùng đục công tức chỉ có thể hạ lệnh, dùng kim ứng cấp tình báo thông báo vương đô, để bọn họ hạ lệnh, mệnh lệnh phương bắc mô gai tử tước. Đục công tức tin tức không có đến vương đô, dẫn đến nã đỡ vương quốc cao tầng cũng không dám đi thay đổi cái gì, chỉ có thể là đối với bạ dọn chẳng quan tâm. Bọn họ đến hiện tại cũng không biết bạ dọn đối với đi lính đại ảo đến cùng cảm giác gì, nếu như bạ dọn đối với đi lính đại thật sự có cảm giác, bạ dọn dưới cơn nóng giận đi gây sự với gò rễ là phi thường có thể. Nếu như chỉ là bạ dọn một người đi gây phiền phức cũng còn tốt, thế nhưng nếu như bạ dọn theo ngân tuyết binh đoàn đồng thời hành động, nói không chắc bạ dọn trong lòng hơi động, liền muốn dẫn dắt ngân tuyết binh đoàn công kích gò rễ họp lãnh địa. Một khi bạ dọn một lòng muốn cùng ổ chuột tờ tranh cướp ngân tuyết binh đoàn quyền khống chế, hiện tại ổ chuột tờ vẫn đúng là không nhất định có thể kiếm được quá bạ dọn. Trước tiên không nói thực lực của hai bên chênh lệch, chỉ là sức ảnh hưởng phương diện, mặc dù ổ chuột tờ là tân thành lập ngân tuyết binh đoàn trưởng, thế nhưng hắn ở cái này mới xây ngân tuyết binh đoàn bên trong sức ảnh hưởng, vẫn đúng là không nhất định so với bạ dọn sức ảnh hưởng đại. Phải biết cái này tân thành lập ngân tuyết binh đoàn 6 cái chủ lực doanh ngoại trừ bản thạch doanh cùng mũi tên nhọn doanh là trước kia trấn quân phương bắc đoàn lao doanh hoa chuyển qua đến, tuyệt đối chống đỡ ổ chuột tở ở ngoài, còn lại 4 cái chủ lực doanh sẽ chống đỡ ai còn thật khó nói. Tỷ như ngân tuyết binh đoàn phó binh đoàn trưởng Subi, cùng kỵ binh doanh phần lớn kỵ sĩ cấp cường giả, bao quát bổ tổ kỳ đám người, đều trong lòng đất trong mê cùng bị bạ giòn đã cứu một mạng, mà thành phòng trong doanh trại doanh quan xảo tở tạ, chủ yếu quan quân phát nước, Ezit mấy cái cũng cùng bạ giòn cực kỳ quen thuộc. Nếu để cho bọn họ ở ổ chuột tở cùng bạ giòn trong đó tuyển một người, bọn họ nói không chắc đều sẽ chọn chống đỡ bạ giòn, mà không phải ổ chuột tở. Còn cuối cùng mũi tên doanh cùng tuần tra doanh, nhưng là lo liệu trung lập độ khả thi khá lớn một điểm. Dù sao mũi tên doanh cùng tuần tra doanh phần lớn sớm nhất đều là do vương quốc các nơi dân binh, chỉ an đội, thành phòng bộ đội cải biên lại đây, đầu tiên là trở thành trấn quân phương bắc đoàn một thành viên, sau đó lại trở thành ngân tuyết binh đoàn binh lính, đạo đưa bọn họ đối với ngân tuyết binh đoàn tán thành còn không là quá đủ. Quy 1 chương 321, Bạch Băng Lang Vương tung tích. Chương 321, Bạch Băng Lang Vương tung tích. Ngược lại mũi tên doanh cùng tuần tra doanh phần lớn binh sĩ đều tham dự quá cùng vòng linh quân đoàn chiến đấu, đối với bạ dọn lúc trước phong thái nhưng là ký ức chưa phai, khó tránh khỏi sẽ thiên hướng bạ dọn. Còn lại không có tham dự quá vong linh quân đoàn một trận chiến bộ phận binh sĩ, cũng là lao ngân tuyết binh đoàn tàn dư bộ đội, Su Bỉ đối với bọn họ có rất lớn sức ảnh hưởng. Dưới tình huống như thế, vương quốc vương thất cùng cao tầng làm sao sẽ làm bạ dọn đi ngân tuyết binh đoàn hiệp trợ ổ chuột tơ đây? Bất quá vương thất cùng cao tầng cảm thấy vui mừng chính là, nay trả lại chỉ là một cái ý đồ, chỉ là đơn giản cùng gò rễ họp nói ra một thoáng, gò rễ họp đồng dạng biểu hiện ra cảm thấy hứng thú ý đồ mà thôi, vẫn không có bất kỳ tính thực chất tiến triển. Thậm chí ngay cả đi lính đại ảo bản thân đều còn không biết chuyện này, nếu không gò rễ họp liền không phải nắm trung lập thái độ, đã sớm cần phải phái binh hiệp trợ ngân tuyết binh đoàn vây công băng tiêu thành. Nói cách khác nạ đỡ vương quốc vương thất cùng cao tầng còn có cứu vãn cơ hội. Bất quá lúc này bọn họ là tuyệt đối không dám đem bạ dọn phái đi phương bắc tham dự chiến tranh. Một khi bạ dọn cùng đi lính đại ảo hoặc là gò rễ họp phát sinh cái gì xung đột, dẫn đến chiếm lĩnh băng phong vương quốc kế hoạch phát sinh biến cố gì, vương thất cùng vương quốc cao tầng hầu như có thể nói là muốn khóc cũng khóc không được. Còn không bằng khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, ngược lại cùng gò rễ họp thỏa thuận cũng chỉ là trên đầu môi, chỉ cần thời điểm nhiều bồi thường một thoáng, lại nói rõ một thoáng tình huống là có thể tin tưởng lấy gọ rễ họp thông minh, biết trêu chọc một tên đại kỵ sĩ là ra sao kết cục. Cũng còn tốt đục công tức tin tức, mượn dùng kim ứng cấp tình báo đường nối, trong thời gian cực ngắn đến vương quốc cao tầng trong tay, để bọn họ nhìn thấy cứu lại hy vọng. Xin nghe nạ đỡ vương quốc chí cao quốc vương, Phù Ennis. Nạ đỡ bảy thế chỉ lệnh, mệnh lệnh mô bất tử tức tức khắc lên sắp xếp mi lộc binh đoàn đệ nhất doanh, xin mời xuất lĩnh ngươi bộ đội tức khắc xuất phát, đi tới phía Nam Pha Dị Vạ tỉnh ẩn vợ tẩn thành mi lộc binh đoàn báo danh, đục công tức ở bên kia chờ ngươi. Một cái lính liên lạc quay về quỳ một chân trên đất bạ giòn nói rằng: "Tuân mệnh." Bạ giòn tiếp nhận quốc vương thánh chỉ, hắn nhàn nhã tháng ngày rốt cuộc qua. "Đúng rồi, mô bai tử tước đã quên nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải ở nhận chi nguyệt ngày thứ 13 trước xuất lĩnh bộ đội đạt đến ăn vợ tần thành, nếu không sẽ xúc phạm quân pháp." Lính liên lạc nhắc nhở đến. "Cảm tạ nhắc nhở." Bạ giòn chính mình đoán chừng một chút, ngày hôm nay là kiếm chi nguyệt ngày thứ 13, từ hôm nay thu được vương quốc chỉ lệnh bắt đầu toán, đến nhận chi nguyệt cũng chính là tháng sau ngày thứ 13, vừa vặn là thời gian một tháng. Một tháng nhìn như thời gian cho bạ giòn đầy đủ thời gian. Thế nhưng phải biết bạ giòn hiện tại vị trí nơi đóng quân ở vào Ma Quỷ Sơn mạch ngoại vi, kề sát băng phong vương quốc cùng nạ đỡ vương quốc biên cảnh, có thể nói là nạ đỡ vương quốc cực bắc. Mà hắn muốn đi đưa tin ẩn vợ tần thành, nơi này nhưng là nạ đỡ vương quốc vùng cực nam, giữa hai người cách biệt dòng dã một toàn bộ nạ đỡ vương quốc khoảng cách, thời gian một tháng căn bản không coi là nhiều, thậm chí có thể nói là khá là chặt chẽ. Dù sao lần này ra đi không ngừng một mình hắn, trả lại muốn dẫn dắt chính mình quân đội riêng đi tới trợ giúp, mang theo quân đội, tốc độ của hắn khẳng định so với mình chạy đi muốn chậm. Bất quá bạ giòn không để ý, dưới cái nhìn của hắn mặc dù không cách nào tham gia phương Bắc chiến tranh, thế nhưng nếu như đi phía Nam gặp gỡ một lần gột vương quốc quân đội, hắn cũng phi thường tình nguyện, đặc biệt nghe đồn bên trong cùng, Bảo Thạch Chi Kiếm, đục công tức nổi danh hai vị khác đại kỵ sĩ một trong, Thái Dương Chi Tử, Lý Nợ Hầu Tước. Một cái đại kỵ sĩ mới có thể vì hắn cung cấp không ít kinh nghiệm, đầy đủ bù đắp khoảng thời gian này không có bất kỳ kinh nghiệm nào thu được tháng ngày. Bạ giòn đại nhân, có tin tức rồi. Chính đương bạ giòn chuẩn bị lệnh thông báo Valentine lại đây, vì là xuôi Nam ẩn vợ tẩn thành làm chuẩn bị thời điểm, Bưu lại đột nhiên vội vội vàng vàng tìm tới. Chầm một chút, lẽ nào mặt phía Bắc băng tiêu thành có cái gì tân tin tức? Mấy ngày trước không phải trả lại ở vây nốt ở trong sao? Lẽ nào hiện tại đã công phá? Bạ giòn cũng không nghĩ tới băng tiêu thành lại có thể chống đỡ như thế cứu thời gian. Phải biết nếu như vẹn vẹn chỉ là ngân tuyết binh đoàn cũng coi như, theo ngân tuyết binh đoàn triệt để vây nốt băng tiêu thành, vương đô cao tầng lần thứ 2 điều phương Bắc tới gần bài, hầu như hết thể quý tộc tư binh, đội buôn hộ vệ, lính đánh thuê, còn có bộ phận thanh niên trai tráng cùng nông phu. Ở đơn giản vũ trang một thoáng sau khi, sẽ đưa hướng về phương Bắc chiến trường. Hiện tại phương Bắc ổ chuột tở trong tay binh lực đã vượt qua 10,000 người, thế nhưng như trước không có đánh hạ băng tiêu thành. Sở dĩ nói là hầu như là bởi vì bạ giòn vẫn không có được mệnh lệnh, dẫn đến hắn mô gai đội hộ vệ này chi tư binh bộ đội vẫn bé ngoan cùng hắn đồng thời chờ ở Ma Quỷ Sơn mạch trong doanh địa. Không phải băng tiêu thành sự tình, là Bạch Băng Lang Vương. Diệu trả lời đến. Bạch Băng Lang Vương, lẽ nào ngươi đã thu được Bạch Băng Lang Vương Mị Lỏng Nụ Cạ tung tích tin tức? Bạ giòn kích động nói, theo bạ giòn, Bạch Băng Lang Vương Mị Lỏng Nụ Cạ là có khả năng nhất nắm giữ huyết thống kết tinh sinh vật. Bạ giòn từ dưới nền đất mê cung trở về sau khi vẫn không có động tĩnh vương chi huyết mạch, không trọn vẹn, có thể lần thứ 2 tăng lên một thoáng, liền bạ giòn vội vàng hỏi, Bạch Băng Lang Vương vị trí ở nơi nào? Diệu cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp nói, ở cực bắc nơi nơi nào đó sông băng bên trong. Chúng ta cũng là dựa vào vương đô đến mặt khác một nhóm người mới xác định Bạch Băng Lang Vương vị trí. Vương đô mặt khác một nhóm người, ngươi là nói bọn họ là vương đô phái tới cùng Bạch Băng Lang Vương kết minh? Bạ giòn hỏi. Diệu gật gật đầu nói rằng, toàn bộ người sói bộ tộc thực lực không yếu, lại vị trí đại lục cực bắc cũng là tối cằn cỗi địa phương, căn cứ ta chiếm được tin tức, vương đô bên kia vô ý chinh phục hoặc là tiêu diệt người sói bộ tộc, mà là muốn noi theo băng phong vương quốc cùng người sói bộ tộc kết minh. Vì sao muốn kết minh? Chỉ là một cái đỉnh cao vu sư học đồ sinh và thôi, một mình ta. Thêm vào đục công tức có thể dễ dàng đánh giết đối phương. Bạ giòn tự tin nói rằng. Diệu lung túng nở nụ cười nói rằng, chủ yếu vấn đề không ở nơi này, mà là vương đô bên kia tựa hồ tài chính căng thẳng, dù cho nạ đỡ vương quốc ở giàu có, thế nhưng liên tiếp khởi xướng tứ đại lãnh chúa bình định chiến tranh, bắc phạt băng phong vương quốc cuộc chiến cùng với phía nam cùng gột vương quốc chiến tranh. Liên tục ba cuộc chiến tranh tuy rằng không có đảo không nạ đỡ vương quốc của cải, thế nhưng cũng sắp rồi, dưới tình huống như vậy, vương quốc cao tầng là tuyệt đối không thể có thể đang cùng thực lực toán mạnh mẽ người sói bộ tộc khai chiến. Lần này bạ giòn khổ não, nạ đỡ vương quốc nếu như không cùng người sói bộ tộc khai chiến, trái lại lựa chọn kết minh, đối với nạ đỡ vương quốc tuyệt đối có lợi, không chỉ có thêm một cái cường lực minh hữu, trả lại có thể tiết kiệm không ít chi. Thế nhưng đối với bạ giòn tới nói này liền không phải tin tức tốt gì. Quy 1 chương 322, con nhện vương trang phục. Chương 322, con nhện vương trang phục. Nếu như nạ đỡ vương quốc cùng người sói bộ tộc chính thức kết minh, hắn nhưng là không tốt lắm xuống tay với Bạch Băng Lang Vương. Thoáng suy nghĩ một chút sau khi, bà giòn quay về Bưu nói rằng, đem Bạch Băng Lang Vương cụ thể vị trí nói cho ta, mà khác nói cho trả lại ở bên kia nhân viên tình báo, để bọn họ cùng nghệ lý ấy gia tộc người đồng thời, cần phải đem vương quốc cùng người sói bộ tộc kết minh phá hỏng. Vâng, ta lập tức là dặn dò thủ hạ người. Bưu lập tức xoay người, chuẩn bị đi sắp xếp thủ hạ người xử lý. Lúc này bà giòn đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại, sau đó từ trên người móc ra một bình nhỏ thuốc vứt cho Bưu. Đây là trung cấp thể chất thuốc. Bưu kinh hỉ nói rằng, mấy ngày trước hắn liền nhìn thấy Valentine thu được đệ nhất bình, do hắn giờ dịch chế tạo ra loại thuốc này. Mà hắn đồng dạng biết trước đây không lâu Valentine chính là dựa vào trước mắt loại thuốc này, một lần đột phá đến trung cấp kỵ sĩ thực lực, trở thành hắn giờ dịch sau khi, mobile lĩnh trung cấp kỵ sĩ trở lên người thứ 3. Sau đó liền nghe bạ giòn nói rằng, khoảng thời gian này ngươi làm tốt lắm lắm, ta cũng biết một số thời khắc, vì là một chút trọng yếu vô cùng tình báo, ngươi đều có tự mình đi tiếp thu tình báo. Ta vô ý đi phê phán ngươi làm như vậy đúng sai, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là Mobile lĩnh toàn bộ mạng lưới tình báo thủ lĩnh, dễ dàng không muốn đi mạo hiểm, ta tạm thời cũng không có người nào khác có thể phái cho ngươi. Vừa vận hạn giờ dịch thành công chế tạo ra đệ nhị trong bình cấp thể chất thuốc, liền chuẩn bị trực tiếp giao cho ngươi, coi như ngươi không cách nào dựa vào hắn đột phá đến kỵ sĩ cấp, thế nhưng chí ít cũng hy vọng thực lực của ngươi có thể quá nhiều một phần, năng lực tự vệ cũng cường lớn một chút. Giờ khắc này Bill đã kích động nói không ra lời, đối với hắn mà nói nguyên vốn đã tuyệt lên cấp kỵ sĩ cấp ý nghĩ, một lòng muốn thành lập chính mình khổng lồ mạng lưới tình báo thời điểm, bà dọn đột nhiên cho hắn một phần kinh hỉ. Chai này trung cấp thể chất thuốc mặc dù không cách nào 100% bảo đảm lên cấp đến sơ cấp kỵ sĩ, thế nhưng tỷ lệ lớn vô cùng, mà Bill một khi nắm giữ sơ cấp kỵ sĩ thực lực, mặc kệ là ứng đối một số có chuyện xảy ra, vẫn là kinh sợ thủ hạ trong bóng tối nhân viên tình báo, đều có dị thường hữu hiệu tác dụng. Húng chi này trả lại có thể tròn hắn thời niên thiếu hậu kỵ sĩ mộng. Bởi vậy hắn quỳ một chân trên đất, sau đó tự đáy lòng nói rằng, phi thường cảm tạ bạ dọn đại nhân ban thưởng, ta đem dùng ta một đời đi bảo vệ ngài cùng ngài gia tộc vinh quang. Trên thực tế Bill cũng sớm đã là bạ dọn đoàn đội ở trong hạt nhân một thành viên, địa vị chỉ đứng sau Hàn Dở Dịch cùng Valentine hai người, ngày hôm nay cống hiến cho trễ đến nghi thức mà thôi. Bởi vậy bạ dọn cười nói, ngươi trả lại cần phải khuyết đại như vậy sao? Trung cấp thể chất thuốc lại không phải có thể cho ngươi 100% lên cấp sơ cấp kỵ sĩ, cuối cùng dựa vào vẫn là chính ngươi. Đúng rồi, ngoại trừ Bạch Băng Lang Vương ở ngoài, mau chóng thu thập càng nhiều Tây Nam Liên Minh bên trong có quan hệ thần lằn nhân bộ tộc tin tức, ta gần nhất muốn xuôi nam một chuyến đi ẩn mở tân thành, bên kia mặc dù cách Tây Nam Liên Minh biên cảnh trả lại phải xuyên qua Gột Vương quốc bộ phận lãnh thổ cùng mấy cái tiểu công quốc, thế nhưng so với nơi này gần rồi một nửa lộ trình, vì lẽ đó ta sẽ đến thời điểm nhìn, có cơ hội hay không hướng về bên kia đi nhìn một cái. Đi thôi, thuận tiện đi đem Valentine gọi tới, liền nói ta có việc tìm hắn. Rõ ràng, ta này liền đi. Bill nói xong cũng cầm trung cấp thể chất thuốc chiếc lọ đi ra ngoài. Tuy rằng hắn rất muốn hiện tại liền khiến cho dùng trong tay thuốc, thế nhưng Valentine nói với hắn sử dụng thuốc thì một ít kinh nghiệm, một người trong đó chính là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị sau khi đang sử dụng trung cấp thể chất thuốc, lên cấp tỷ lệ sẽ càng lớn một chút. Chờ Bill sau khi đi ra ngoài không bao lâu, Valentine liền đi vào nói rằng, bà giòn đại nhân, ngài tìm ta có việc. Bà giòn đánh giá một thoáng Valentine, từ khi sử dụng trung cấp thể chất thuốc lên cấp đến trung cấp kỵ sĩ cấp bậc sau khi, Valentine khí thế trên người cũng mạnh mẽ hơn không ít, không kém chút nào với bà giòn quãng thời gian trước nhìn thấy, Sương Hoa, Subi. Tuy rằng hai người chưa hề giao thủ, thế nhưng dựa vào bạ dọn kinh nghiệm cùng ánh mắt, biết hiện tại hai người nếu như giao thủ, thắng bại tuyệt đối là 5 năm ở, phải biết Subi nhưng là lâu năm trung cấp kỵ sĩ. Mà Valentine đột phá không mấy ngày liền có thể nắm giữ như vậy khí thế cùng thực lực, nói rõ Valentine nắm giữ rất mạnh gốc gác, hậu tích mà bạ phát, lần này mượn trung cấp thể chất thuốc toàn diện bạo phát ra. Bạ dọn đại nhân. Valentine phát hiện bạ dọn nhìn mình không nói lời nào, không khỏi thấp thỏm hỏi một câu. Nghe được Valentine âm thanh, bạ dọn lúc này mới phát hiện mình thất thần, ho khan một tiếng sau khi nói rằng, con nhện áo giáp có hay không đã toàn bộ rèn đúc hoàn thành. Valentine lập tức trả lời nói, 100 bộ ưu tú cấp con nhện nửa người khải đã hoàn thành, đồng thời đã toàn bộ trang bị đến đội hộ vệ kỵ binh trung đội trên người, mà Lý Lộc đại sư hai ngày nay thời gian đều dẫn dắt thủ hạ đệ tử toàn lực chế tạo tinh xảo cấp con nhện vương áo giáp. Phòng trưng không tốn thời gian dài, bộ thứ nhất tinh xảo cấp con nhện vương áo giáp sẽ hoàn thành, Lý Lộc đại sư đã tính toán quá, toàn bộ cự hình con nhện vương trọng yếu vị trí thu thập lên, cũng nhiều nhất chỉ có thể chế tạo hai bộ một nửa tinh xảo cấp áo giáp, bởi vậy Lý Lộc đại sư đồng dạng muốn hỏi một chút, rèn đúc tốt bộ thứ nhất tinh xảo cấp áo giáp sau khi, nên làm gì rèn đúc? Bà Giòn biết Lý Lộc ý thức, bởi vì một bộ hoàn chỉnh con nhện vương áo giáp bao hàm áo giáp, bảo vệ đùi, ủng, bao cổ tay, mũ giáp 5 trang bị, mà vật liệu chỉ đủ 2 bộ một nửa tinh xảo cấp áo giáp. Nói rõ ngoại trừ hoàn chỉnh 2 bộ khôi giáp ở ngoài, chỉ có thể ở rèn đúc 2 cái hoặc 3 cái tán kiện, bởi vì áo giáp chiếm dụng vật liệu nhiều nhất, chế tạo một cái áo giáp vật liệu có thể chế tác 2 cái những bộ vị khác tán kiện. Vì lẽ đó bà Giòn không chút do dự nói rằng, vậy thì ngoại trừ 2 bộ hoàn chỉnh ở ngoài, ở rèn đúc một bộ khôi giáp cùng đỉnh đầu mũ giáp đi. Vâng, bà Giòn đại nhân, ta sẽ chuyển cáo Lý Lộc đại sư. Valentine cung kính mà nói rằng, còn có một chuyện khác. Valentine nghe thấy bà Giòn sau khi cấp tốc ngẩng đầu nhìn sang, nghe bà Giòn tiếp tục nói, vương đô bên kia quốc vương mệnh lệnh lại đây, yêu cầu chúng ta trong vòng 1 tháng chạy tới ăn mở tân thành, cùng phía Nam Mi Lộc binh đoàn hội hợp. Vì lẽ đó ngươi sau đó đến liền chuẩn bị một chút, không cần mang quá nhiều người, liền mang đội hộ vệ kỵ binh trung đội là có thể, binh lính còn lại đều ở lại trong doanh địa bảo vệ án giờ dịch cùng ba chít đám người an toàn. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, ngày mai ngươi liền mang theo kỵ binh trung đội xuất phát đi tới ăn mở tân thành, chúng ta đến thời điểm ở nơi đó hội hợp. Nghe được bà Giòn nói như vậy, Valentine lập tức liền cuống lên nói rằng, bà Giòn đại nhân không cùng chúng ta cùng đi ẩn vợ tơn thành sao? Bà Giòn cười nói, ta liền không cùng các ngươi đồng thời đến, ta sẽ trước tiên đi mặt phía bắc một chuyến, đi lấy như thế thứ mà ta cần, sau đó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới các ngươi.